Chương 4060, không có thứ hai con đường. Hóa thiên đại ma thần, khống chế tám tòa hỗn nguyên không gian. Cái này tám tòa hỗn nguyên không gian, đều có một vị hỗn nguyên chi chủ. Tám vị hỗn nguyên chi chủ, thì ra là hóa thiên bát tướng. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, bị hóa thiên đại ma thần xâm nhập hỗn nguyên không gian số lượng rất nhiều, nhưng những hỗn nguyên không gian này, cơ hồ đều là bị hóa thiên đại ma thần trực tiếp tồi hủy diệt rồi. Hóa thiên đại ma thần, chỉ là muốn hỗn nguyên không gian vật chất tài nguyên. Như lúc trước Hắc Nguyệt hỗn nguyên, tựu là bị hóa thiên đại ma thần vơ vét không còn gì sau triệt để tồi phá hủy mất. Cuộc chạm tránh nhỏ trường lúc này truyền đến tin tức, nói có hóa thiên bát tướng thân ảnh hiện thân, đến nơi này một bước, đã nói lên trận chiến tranh này đã đến mấu chốt thời điểm. Hóa thiên đại ma thần phương diện, muốn đối với liên minh một phương tiến hành tổng tiến công rồi. Một khi như thế, như vậy liên minh từng cái hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ các loại nhân viên, cũng tự không thể không tự mình tham chiến. Trước liên minh phương diện hỗn nguyên chi chủ đều không có tham chiến, đó là bởi vì hóa thiên đại ma thần phương diện hóa thiên bát tướng không có tham chiến. Như liên minh có hỗn nguyên chi chủ gia nhập chiến trường, thế tất sẽ để cho hóa thiên bát tướng sớm hơn trực tiếp tiến vào chiến trường. Liên minh phương diện ở vào yếu thế địa vị, tất nhiên là hy vọng có thể kéo tự kéo. Liên minh không cùng hóa thiên đại ma thần tiến hành quyết chiến tự tin cùng dũng khí. Mà bây giờ, không phải liên minh bọn họ muốn quyết chiến, là hóa thiên đại ma thần muốn quyết chiến rồi, liên minh cùng bọn họ đều không thể lui bước. Làm sao bây giờ, hóa thiên bát tướng đã hiện thân, cuối cùng nhất quyết chiến sợ là không xa. Minh chủ, chúng ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Quyết chiến đã đến, nếu như ngăn không được, chúng ta tự không thể không buông tha cho cuộc chạm tránh nhỏ trường. Mà buông tha cho cuộc chạm tránh nhỏ trường, chẳng khác nào mở ra liên minh môn hộ. Đến lúc đó, hóa thiên đại ma thần đem không người có thể ngăn. Chúng hỗn nguyên chi chủ tại yên lặng về sau, nôn nóng hướng tiêu nguyên minh chủ hỏi thăm. Tiếp được, liên minh đem như thế nào ứng đối hóa thiên đại ma thần phương diện toàn diện tiến công? Tiêu nguyên minh chủ sắc mặt âm trầm như nước, làm sao bây giờ, hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút hóa thiên đại ma thần cái kia thâm bất khả chắc thực lực, tiêu nguyên minh chủ trong lòng cũng là không cách nào ức chế tuôn ra hàn ý. Quyết chiến không xa, chư vị, chúng ta không có mặt khác lựa chọn, chúng ta không có thứ hai con đường có thể đi. Cảnh Ngôn gặp tiêu nguyên minh chủ không có kịp thời nói chuyện, hắn liền mở miệng nói như thế. Chặn hóa thiên đại ma thần, liên minh chúng ta có thể tồn sống sót. Ngăn không được, tụ đều chơi xong. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn mọi người. Minh chủ, lại để cho chư vị đại đế, đều hồi chính mình hỗn nguyên không gian, đem toàn bộ lực lượng đều điều động đứng lên đi. Quyết chiến, sắp đã đến, chúng ta cần đem toàn bộ lực lượng, đều đưa lên đến đội quân tiền tiêu đi lên chiến trường. Cảnh Ngôn lại đối với tiêu nguyên minh chủ đạo, ân, chỉ có thể như thế. Cảnh Ngôn đại đế nói không sai, chúng ta không có mặt khác lựa chọn, hóa thiên đại ma thần cũng sẽ không cho chúng ta mặt khác lựa chọn. Chư vị đều tin tưởng hóa thiên đại ma thần tính cách cùng với tâm tính của hắn, hắn tuyệt sẽ không cùng chúng ta giảng hòa. Hắn muốn là phá hủy chúng ta toàn bộ liên minh, cướp đoạt chúng ta sở hữu tài nguyên. Tất cả mọi người về trước chính mình hỗn nguyên không gian, toàn lực chuẩn bị chiến đấu a. Tiêu nguyên minh chủ nhẹ nhàng khoát tay áo, hỗn nguyên chi chủ nhóm lục tục hướng tiêu nguyên minh chủ cáo từ rời đi. Hỏa Dương đại đế đã ở cùng Cảnh Ngôn tạm biệt về sau, đã đi ra Ngọc Khuyết cung, phản hồi chính mình Hỏa Dương hỗn nguyên. Cảnh Ngôn lại để cho Vĩnh Hằng đại đế cùng Đông Vũ đại đế về trước thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên chờ. Rất nhanh, Ngọc Khuyết cung nghị sự trong đại điện liền chỉ còn lại có Cảnh Ngôn, Cự Phủ đại đế, Tiêu Nguyên minh chủ cùng Thác Liên quân sư bốn người. Minh chủ, hóa thiên đại ma thần thực lực đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ? Cảnh Ngôn hỏi, vừa rồi trong đại điện nhiều người, Cảnh Ngôn không có hỏi thăm. Lúc này, hắn mới hỏi ra vấn đề này. Cảnh Ngôn không cùng hóa thiên đại ma thần tiếp xúc qua, cũng chưa bao giờ thấy tận mắt qua hắn ra tay công kích lúc phóng xuất ra uy năng. Cho nên, hắn cũng không rõ ràng lắm vị kia hóa thiên đại ma thần chính thức cảnh giới cùng thực lực. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề này, tiêu nguyên minh chủ ngưng ngưng lông mày, phảng phất là không biết nên trả lời như thế nào bộ dạng. Minh chủ từng cùng hóa thiên đại ma thần giao thủ qua, nên biết người này thực lực a. Cảnh Ngôn trì hoãn âm thanh đạo, tiêu nguyên minh chủ, nhưng lại cười khổ lắc đầu. Cảnh Ngôn đại đế, cùng hắn nói ta là cùng hóa thiên đại ma thần giao thủ qua, không bằng nói ta là ở hóa thiên đại ma thần trong tay đào thoát qua. Tiêu nguyên minh chủ phảng phất là xa vào đến trong hồi ức. Đến lúc này, hắn cũng không muốn xa hơn chính mình trên mặt thiếp vàng rồi. Làm như vậy, không có gì ý nghĩa. Cái kia một lần, ta cùng với hóa thiên đại ma thần chính diện tao ngộ. Ta biết rõ chính mình không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên theo bắt đầu, ta sẽ không nghĩ tới cùng hắn chém giết. Gặp được hắn về sau, ta liền lập tức chạy thoát. Lại nói tiếp, cái kia một lần vận khí của ta rất không tồi. Mà đối phương, tựa hồ cũng không có nhất định phải giết ý của ta. Hóa thiên đại ma thần, chỉ là cách xa nhau khá xa đối với ta vỗ một trường, ta cảm giác đó là rất tùy ý một lần công kích. Nhưng mà, mặc dù là như vậy tùy ý một kích, đều đã muốn ta nửa cái mạng. Cuối cùng nhất ta may mắn sống sót rồi. Thế nhưng mà, ta căn bản không biết hóa thiên đại ma thần thực lực chân chính. Ta có thể đủ xác định chính là, hắn so với ta mạnh hơn đại rất nhiều nữa. Tiêu Nguyên Minh chủ nói xong những lời này về sau, thật dài thở ra một hơi. Mà Cảnh Ngôn nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng cũng là không có 10 phần nắm chắc. Tại Cảnh Ngôn Chi Thành, hắn từng đem nắm giữ vượt qua 40 đầu nguyên tổ đạo tắc tạo cực tiểu viên mãn cường giả Nguyên Trúc Đại Đế đánh chạy, đó là tại có sinh mạng quang cầu phụ trợ dưới tình huống làm được. Không có sinh mạng quang cầu, Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình so Nguyên Trúc Đại Đế còn kém một đoạn. Đương nhiên, nếu như là nắm giữ 40 đầu nguyên tổ đạo tắc nhưng chưa đăng nhập tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia Cảnh Ngôn có nắm chắc có thể cùng hắn địch nổi thậm chí đánh bại đối phương. Nhưng này vị Hóa Thiên Đại Ma Thần rốt cuộc là cái gì cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, trước mắt trong liên minh lại không người biết được. Liên minh địch nhân, cường đại như vậy sao? Cự Phủ Đại Đế nhíu mày nói một câu. Cự Phủ Đại Đế cũng biết Tiêu Nguyên Minh chủ thực lực, hắn tuy là tháo đàn ông, nhưng là được thừa nhận, Tiêu Nguyên Minh chủ so với hắn Cự Phủ Đại Đế hay là muốn cường như vậy một ít. Liền Tiêu Nguyên Minh chủ ở đằng kia Hóa Thiên Đại Ma Thần trước mặt đều không chịu nổi một kích, có thể thấy được vị này Hóa Thiên Đại Ma Thần thực lực xác thực thật là khủng bố rồi. Cảnh Ngôn đại đế, không có biện pháp rồi. Hóa Thiên bát tướng đã hiện thân, chúng ta không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại, chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh a. Ta muốn đi tìm Nữ gia hỗ trợ. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, gật đầu nói, Nữ gia ngũ tổ thực lực đều không kém, bọn hắn như thì nguyện ý ra tay, tối thiểu có thể giảm bớt nhân viên của chúng ta thương vong. Như vậy, ta với người cùng nhau đi Tất Thượng Hỗn Nguyên gặp Nữ gia ngũ tổ. Nữ gia ngũ tổ mỗi người, thực lực đều không thua Cự Phủ Đại Đế. Từng cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua Nữ Mậu lão tổ, đều là nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên Đại Đế. Hơn nữa, Nữ gia ngũ tổ sở tu luyện trấn áp tiên thuật, có lẽ còn có thể đi vào đi hợp kích giết địch. Như vậy chiến lực, có thể sử dụng đương nhiên so không cần cường rất nhiều. Chương 4061, người tiểu gia hỏa này. Cảnh Ngôn đối với Nữ gia là không có bất kỳ hảo cảm. Lúc trước Cảnh Ngôn dùng tiên niết đan đan phương theo Nữ gia đổi trấn sát tiên thuật sáo trang cùng vạn tịch kỳ xí, hiện tại xem ra Cảnh Ngôn tựa hồ là không lỗ. Đem trấn sát tiên thuật dung nhập đến càn khôn kiếm pháp bên trong, làm cho càn khôn kiếm pháp uy năng tăng lên không biết bao nhiêu cái đẳng cấp, trấn sát tiên thuật giá trị xác thực tương đương cao. Mà vạn tịch kỳ xí, mặc dù tạm thời chưa dùng đến, nhưng nếu như không phải vạn tịch kỳ xí, Cảnh Ngôn tựu cũng không đi Thất Lạc chi thành, cũng sẽ không có cái kia phiên gặp gỡ rồi. Nhưng là mấu chốt của vấn đề chỗ, là Nữ gia bức bách Cảnh Ngôn xuất ra tiên niết đan đan phương trao đổi, là lấy thế đẻ người. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với Nữ gia hành vi là tức giận. Hôm nay liên minh đối kháng Hóa Thiên Đại Ma Thần xâm lấn, cần đem chọn cái liên minh lực lượng tập trung lại, Cảnh Ngôn cũng không muốn tại loại tình huống này tìm Nữ gia tính sổ. Đối phó Hóa Thiên Đại Ma Thần, chính là trọng yếu nhất. Cảnh Ngôn đại đế nguyện cùng ta cùng đi, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Tiêu Nguyên Minh chủ vui vẻ gật đầu. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với mình là hay không có thể thuyết phục Nữ gia xuất chiến, là một chút lòng tin đều không có. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn đại đế cùng Cự Phủ đại đế cùng nhau đi tới, nghĩ đến Nữ gia cũng sẽ có tương đối lớn áp lực. Cảnh Ngôn đại đế thực lực, có thể cùng Nữ gia ngũ tổ so sánh. Cự Phủ đại đế thực lực, cũng có thể cùng Nữ gia ngũ tổ so sánh với. Hắn Tiêu Nguyên Minh chủ, đồng dạng có thể địch nổi Nữ gia ngũ tổ một trong. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự xuất phát trước khi hướng Tất Thượng Hỗn Nguyên. Chúng ta không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tiêu Nguyên Minh chủ vừa lo lo biểu lộ nói ra. Có thể, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn muốn đi trước Nữ gia, Cự Phủ đại đế tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn chỉ cần đi theo Cảnh Ngôn là được. Cảnh Ngôn thành chủ muốn hắn đánh ai, hắn liền đánh người đó. Ai là Cảnh Ngôn thành chủ địch nhân, chính là hắn Cự Phủ đại đế địch nhân. Hắn không cần muốn quá nhiều. Dù sao, hắn là cùng định rồi Cảnh Ngôn thành chủ. Cự Phủ đại đế nghĩ đến rất rõ ràng, hắn tương lai tiền đồ chỉ có thể trông cậy vào Cảnh Ngôn thành chủ. Ra Ngọc Khuyết cung, thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, ba người đến Tất Thượng Hỗn Nguyên. Tại Tất Thượng Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên thông đạo phụ cận chờ một chút thời gian, Tất Thượng đại đế liền nhận được tin tức đi tới ba người trước mặt. Minh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại đế, Cự Phủ đại đế. Tất Thượng đại đế hướng ba người chắp tay chào. Tất Thượng đại đế, ngươi là cái này tòa hỗn nguyên không gian chủ nhân. Nữ gia, tại đây tòa hỗn nguyên không gian trong, vậy ngươi tự mang bọn ta đi qua đi. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Tất Thượng Đại Đế nói ra. Không có vấn đề, Tất Thượng Đại Đế đáp. Tất Thượng Đại Đế mới đạt được dưới chướng nhân viên bẩm báo, nói là Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Cảnh Ngôn Đại Đế đi tới Tất Thượng hỗn nguyên. Hắn tự đoán được Minh chủ cùng Cảnh Ngôn Đại Đế nghĩ cách, tất nhiên phải đi Nữ gia thỉnh Nữ gia tham chiến. Không lâu về sau, bốn người đi vào Nữ gia ngoài phủ đệ vây. Nữ gia phủ đệ ở vào Tất Thượng hỗn nguyên trong hư không, tại tầng tầng không gian ở trong. Tầm thường người tu hành căn bản là không cách nào tìm được Nữ gia phủ đệ chỗ. Trong phủ đệ, lão tổ, Nữ gia gia chủ Nữ Vi Đại Đế đi vào Nữ gia ngũ tổ chỗ ở, khom người chào. Chuyện gì? Nữ Giáp lão tổ nhìn Nữ Vi Đại Đế liếc đạo, Tiêu Nguyên Minh chủ đến rồi, cùng hắn cùng đi, còn có Cảnh Ngôn Đại Đế. Nữ Vi Đại Đế nói ra. Cảnh Ngôn bốn người chưa đến Nữ gia ngoài phủ đệ vây, Nữ gia cũng đã điều tra đã đến. Cảnh Ngôn, hắn không phải thật lâu đều không có tin tức sao? Ta vốn tưởng rằng hắn là đi đến Vạn Tịch chi địa. Nữ Giáp lão tổ ngưng ngưng lông mày, bên ngoài đều nói Cảnh Ngôn Đại Đế là bế quan tu luyện, 10 vạn năm cũng không từng xuất quan. Nhưng Nữ gia ngũ tổ nhưng lại cảm thấy Cảnh Ngôn có thể là đã nhận được Vạn Tịch kỳ xí sau đi Vạn Tịch chi địa. Xem ra là chúng ta suy đoán sai rồi. Nữ Giáp lão tổ rất nhỏ gật đầu một cái. Hôm nay Cảnh Ngôn xuất hiện tại Nữ gia ngoài phủ đệ vây, đã nói lên Cảnh Ngôn cũng không đi hướng Vạn Tịch chi địa. Nếu là thật sự đi Vạn Tịch chi địa, cái kia mặc dù vận khí tốt có thể còn sống trở về, cũng không có khả năng tại chính là 10 vạn năm thời gian trong tự phản hồi liên minh cương vực. Lão tổ, phải chăng muốn đưa bọn chúng bỏ vào phủ đệ? Cái này mấy người đến chúng ta Nữ gia, định là muốn Nữ gia xuất chiến đối phó Hóa Thiên Đại Ma Thần. Nữ Vi Đại Đế giơ lên mục nhìn thoáng qua năm vị lão tổ hỏi. Nếu là Minh chủ đích thân đến, tất nhiên là không thể quá mức lãnh đạm. Nữ Vi, lại để cho bọn hắn vào đi. Nữ Ất lão tổ bầy bỗng nhúc nhích cánh tay nói ra. Vâng, Nữ Vi Đại Đế lên tiếng về sau, quay người ly khai. Cái này cái gì Nữ gia, cái giá đỡ không khỏi quá lớn a. Cự Phủ Đại Đế vẻ mặt bất mãn biểu lộ. Bốn người bọn họ đến nơi này, đã có chén trà nhỏ thời gian, nhưng Nữ gia còn không có người hiện thân. Tại Cự Phủ Đại Đế xem ra, cái gì Nữ gia, tại Cảnh Ngôn thành chủ trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dám để cho Cảnh Ngôn thành chủ làm như vậy chờ, hắn phi thường không thoải mái. Cự Phủ, an tâm một chút chớ vội. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cự Phủ Đại Đế, vừa cười vừa nói. Cự Phủ đạo hữu, người đối với Nữ gia tình huống không biết. Nữ gia mặc dù là ở liên minh chúng ta cương vực ở trong, nhưng Nữ gia nội tình cùng thực lực cực kỳ cường đại. Liên minh cũng không thể đắc tội. Tiêu Nguyên Minh chủ ngược lại là đối với Cự Phủ Đại Đế giải thích. Cường thịnh trở lại có thể mạnh bao nhiêu? Cảnh Ngôn thành chủ vừa ra tay, bảo vệ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì long biến trùng. Cự Phủ Đại Đế không cho là đúng đạo. Cảnh Ngôn thành chủ hạng gì thực lực? Nguyên Trúc Đại Đế tại Cảnh Ngôn chi thành đều bị Cảnh Ngôn thành chủ đánh chạy. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn Cảnh Ngôn, nhẹ khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn muốn chính là Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Nữ gia ngũ tổ bên trong Nữ Mậu lão tổ giao thủ qua, nhưng song phương thực lực tiếp cận. Đương nhiên, hắn trên miệng nhưng lại cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Bất kể là Cảnh Ngôn Đại Đế hay là Cự Phủ Đại Đế, hắn đều cẩn thận đối đãi, chú ý không đắc tội hai vị này Hỗn Nguyên Đại Đế. Cái lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại bốn tầm mắt của người ở trong. Người tới, đúng là Nữ gia gia chủ Nữ Vi Đại Đế. Dù sao cũng là Tiêu Nguyên Minh chủ, Cảnh Ngôn Đại Đế đã đến, cho nên Nữ Vi Đại Đế thật cũng không có tùy tiện phái cá nhân đi ra nghênh đón, mà là tự mình ra phủ đệ đón chào. Ha ha, không biết Minh chủ đích thân đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Minh chủ đừng nên trách. Cảnh Ngôn Đại Đế, người đây là lần thứ hai đến ta Nữ gia phủ đệ a. Nữ Vi Đại Đế hướng Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Về phần Tất Thượng Hỗn Nguyên chủ nhân Tất Thượng Đại Đế cùng Lạ Lẫm Cự Phủ Đại Đế, hắn đều trực tiếp bỏ qua rồi, chỉ là dùng ánh mắt thoáng ý bảo thoáng một phát. Nữ Vi Đại Đế khách khí. Tiêu Nguyên Minh chủ đạo, Nữ Vi Đại Đế, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại nói ra. Thỉnh, Nữ Vi Đại Đế làm một cái thỉnh động tác, hắn trong lời nói coi như khách khí, nhưng là hắn cử chỉ nhưng lại lộ ra một cỗ ngạo mạn. Tất cả mọi người không thể không bái kiến thế mặt, tự nhiên cảm giác được. Người tiểu gia hỏa này, cái giá đỡ rất lớn a. Cự Phủ Đại Đế trừng mắt Nữ Vi Đại Đế, biểu lộ rất là không vui. Nghe được Cự Phủ Đại Đế lời nói, Nữ Vi Đại Đế chau mày. Các hạ là người nào? Nữ Vi Đại Đế ngữ khí có chút bất thiện nói. Chương 4062, rất không hiểu chuyện. Hắc hắc, Cự Phủ Đại Đế nhìn thấy Nữ Vi Đại Đế, phát ra một tiếng ý vị thâm trường tiếng cười. ngươi đừng có quản ta là ai. Ngươi tiểu gia hỏa này, quá không hiểu quy củ, nếu là ở bên ngoài, bổn đế một búa tựu chém giết ngươi. Cự phủ đại đế híp mắt, nhìn về phía trên rất là hung ác. Các hạ khẩu khí thật lớn, ta xác thực không cần chẳng cần biết ngươi là ai. Bất quá, tại ta nữ gia, các hạ tốt nhất phóng tôn trọng điểm. Nếu không, cũng đừng trách ta nữ gia không biết đãi khách chi lễ. Nữ vi đại đế trừng mắt cự phủ đại đế. Vị này nữ vi đại đế, thân là nữ gia gia chủ, hắn đã thành thói quen siêu nhiên địa vị. Đừng nói là tất thượng hỗn nguyên ở trong, tựu là cả liên minh cương vực, tầm thường cũng không ai dám đối với hắn nữ vi đại đế nhe răng trợn mắt. Hắn nữ vi đại đế, thì ra là tại nữ gia ngũ tổ trước mặt cần bảo trì khiêm cung tư thái. Hiện tại một cái lạ lẫm người tu hành cũng dám ở trước mặt hắn khiêu khích, hắn nhớ kỹ. Một khi có cơ hội, hắn tựu sẽ khiến người này chịu không nổi. Tốt rồi, cự phủ, không muốn ồn ào sự tình. Cảnh Ngôn đối với cự phủ đại đế quát lớn một câu. Nữ vi đại đế, thật có lỗi, vị này chính là cự phủ đại đế, hắn đối với nữ gia không ăn ý, thỉnh ngươi không muốn cùng hắn không chấp nhặt. Cảnh Ngôn lại đối với nữ vi đại đế cười giải thích nói ra. Nữ vi đại đế lại nhìn cự phủ đại đế liếc, lúc này mới tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Tiêu Nguyên Minh chủ nhưng lại trong nội tâm không khỏi khẽ động, vừa rồi Cảnh Ngôn quát lớn cự phủ đại đế lúc biểu lộ, hắn thấy rất rõ ràng. Cái loại này thái độ, tuyệt đối không phải đang diễn trò, thật giống như Cảnh Ngôn thân phận địa vị xác thực vượt qua cự phủ đại đế rất nhiều bộ dạng. Cái này lại để cho hắn càng phát buồn bực, cự phủ đại đế vì sao đối với Cảnh Ngôn đại đế như thế nói gì nghe nấy đâu. Cự phủ đại đế thực lực, nhưng hắn là thấy tận mắt qua, đây tuyệt đối là so với chính mình cũng không kém là bao nhiêu tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế. Tất thượng hỗn nguyên chủ nhân tất thượng đại đế, cũng là cùng Tiêu Nguyên Minh chủ không sai biệt lắm nghĩ cách. Vấn đề này, hắn cũng nghĩ không thông, hắn không rõ, vì cái gì như cự phủ đại đế cường giả loại này hội cam tâm tình nguyện nghe theo Cảnh Ngôn đại đế mệnh lệnh. Chẳng lẽ, bởi vì Cảnh Ngôn đại đế có tiên niết đan? Tựa hồ, cũng chỉ có cái này giải thích có thể nói được đã thông. Cự phủ đại đế muốn đại tiên niết đan, mà Cảnh Ngôn đại đế có thể luyện chế tiên niết đan. Chỉ là, xem cự phủ đại đế thư thái, không chỉ có riêng là bị thuê đơn giản như vậy. Rất nhanh, mấy người liền đã đến nữ gia phủ đệ. Nữ vi đại đế, đem Tiêu Nguyên Minh chủ, Cảnh Ngôn chờ người tới nữ gia phòng tiếp khách. Chư vị mời ngồi, không biết chư vị lần này tới ta nữ gia, là có chuyện gì? Nữ vi đại đế thỉnh mấy người nhập tọa về sau, lên tiếng hỏi. Nữ vi gia chủ, chúng ta lần này đến đây, là có chuyện trọng yếu cùng nữ gia thương nghị. Tiêu Nguyên Minh chủ châm trước nói ra, thỉnh Minh chủ nói rõ. Nữ vi đại đế đạo, chuyện này, quan hệ trọng đại. Nữ vi gia chủ, ta nghĩ thế sự tình chỉ sợ không phải ngươi có thể làm chủ quyết định, chúng ta cần gặp nữ gia năm vị lão tổ. Tiêu Nguyên Minh chủ lắc đầu nói ra, Minh chủ, ngươi cũng là biết đến, ta nữ gia lão tổ không hỏi thế sự một lòng tiềm tu. Ta nữ vi, là nữ gia gia chủ, nếu như Minh chủ muốn nói sự tình cùng nữ gia có quan hệ, có thể trực tiếp nói với ta. Nữ vi đại đế rất không khiêm tốn, kỳ thật hắn biết rõ Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Cảnh Ngôn đại đế đến đây nữ gia mục đích. Mà hắn, xác thực cũng không cách nào làm chủ, hoặc là nói không dám làm chủ. Nhưng là hắn vẫn đang đẩy ủy kéo dài, tựu là cầm một cầm nữ gia gia chủ cái giá đỡ. Hắn muốn cho Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người minh bạch, nữ gia lão tổ không phải muốn gặp có thể gặp. Ta nữ gia gia chủ ra mặt tiếp đối đãi các ngươi, là đã cho các ngươi mặt mũi. Nữ vi gia chủ, chúng ta lần này đến đây, là đại biểu toàn bộ liên minh cương vực. Chắc hẳn, nữ gia cũng biết, hiện nay liên minh đang tại cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao chiến. Chiến tranh đã đến phi thường kịch liệt giai đoạn, quyết chiến không xa. Chúng ta muốn mời nữ gia tham chiến, trợ giúp liên minh đối kháng Hóa Thiên Đại Ma Thần xâm lấn. Dù sao nữ gia phủ đệ đã ở liên minh ở trong, được cho liên minh một thành viên, ít nhất cũng là trong liên minh một phương thế lực. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, nữ vi đại đế xem hướng Cảnh Ngôn, chợt nói, nguyên lai là chuyện này, ta hiểu được. Việc này, xác thực không phải ta một người có thể quyết định. Ân, cái kia ta đi mời lão tổ. Nữ vi đại đế đứng người lên, làm phiền, Tiêu Nguyên Minh chủ chắp tay nói. Cảnh Ngôn cũng đúng nữ vi đại đế chắp tay. Nữ vi đại đế ra phòng tiếp khách, tiến về nữ gia ngũ tổ chỗ ở. Trọn vẹn đợi hơn nửa canh giờ, nữ gia ngũ tổ bên trong nữ bính lão tổ mới cùng nữ vi đưa đến cùng nhau lộ diện. Lại để cho chư vị sẽ chờ rồi. Nữ bính lão tổ vừa hiện thân, tự đối với Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người tùy ý vừa chắp tay nói ra. Nữ bính lão tổ, Tiêu Nguyên Minh chủ cũng liền bề bộn đứng dậy chắp tay đáp lễ. Ân, nữ gia không phải năm cái lão tổ sao, làm sao lại đi ra một cái? Cự phủ đại đế quơ quơ đầu, nhìn nhìn nữ bính lão tổ lại nhìn một chút nữ vi đại đế, nhíu mày nói ra. Cự phủ đại đế rất bất mãn những lão gia hỏa này lại để cho Cảnh Ngôn thành chủ chờ thêm thời gian lâu như vậy, tại hắn xem ra, hẳn là nữ gia những người này chờ Cảnh Ngôn thành chủ mới đúng. Nữ Bính lão tổ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cự phủ đại đế. Ngươi là người phương nào? Nữ Bính lão tổ thấp giọng quát đạo. Lão tổ, người này là đi theo Cảnh Ngôn đại đế đến, tên gì cự phủ? Nữ Vi đại đế ở một bên rất nhanh nói ra. Vừa rồi Cảnh Ngôn quát lớn qua cự phủ đại đế, cho nên nữ Vi đại đế biết rõ cự phủ đại đế hẳn là Cảnh Ngôn mang tới, không biết là Cảnh Ngôn từ chỗ nào thu nạp đến người tu hành. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi rất không hiểu chuyện. Nữ Bính lão tổ xem hướng Cảnh Ngôn nói ra. Cự phủ, ngươi lại nói năng lỗ mãng lời nói, chọc giận nữ gia lão tổ, một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Đến lúc đó, ta có thể sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Cảnh Ngôn đối với cự phủ nói ra. Cảnh Ngôn mặc dù là nói cự phủ đại đế, nhưng cũng không có thật sự trách cứ cự phủ đại đế ý tứ. Nữ Bính lão tổ, chớ trách. Cảnh Ngôn vừa cười lấy đối với Nữ Bính lão tổ đạo. Hừ, Nữ Bính lão tổ hừ một tiếng nói, xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta không cùng người này so đo. Tiêu Nguyên Minh chủ, ngươi mục đích của chuyến này, chúng ta đã biết. Chúng ta thương nghị qua, cảm thấy hay là không tham dự đến liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần trong chiến tranh đi. Nữ Bính lão tổ đối với Tiêu Nguyên Minh chủ đạo. Tiêu Nguyên Minh chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hóa Thiên Đại Ma Thần thực lực chân chính, vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Nói thật, tự tính toán nếu ra xuất chiến giúp các ngươi, cũng sẽ không có bất luận cái gì phần thắng. Nữ Bính lão tổ lại bổ sung một câu. Nữ Bính lão tổ, tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như liên minh bất tồn, cái kia nữ gia sợ cũng không cách nào chỉ lo thân mình a. Hóa Thiên Đại Ma Thần mặc dù cường đại, nhưng nếu như chúng ta có thể tập hợp sở hữu lực lượng, chưa hẳn không thể một trận chiến. Còn nữa nói, nếu như Hóa Thiên Đại Ma Thần thật sự cường đến để cho chúng ta không cách nào địch nổi tình trạng, cái kia tất nhiên sẽ không để cho liên minh chúng ta còn sống đến hôm nay. Tiêu Nguyên Minh chủ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Chương 4063, ngươi tính toán cái thứ gì? Tiêu Nguyên Minh chủ xác thực không cho rằng liên minh đối mặt Hóa Thiên Đại Ma Thần không có lực đánh một trận. Liên minh một phương đối với Hóa Thiên Đại Ma Thần một phương phản kháng, tiếp tục thời gian đã thật lâu. Dùng Hóa Thiên Đại Ma Thần tính cách cùng thủ đoạn, nếu là có thể nhẹ nhõm cầm xuống liên minh, vậy hiển nhiên sẽ không đợi đến lúc giờ này ngày này. Nữ Bính lão tổ lần nữa lắc đầu, trên mặt của hắn, có một vòng như có như không vui vẻ. Tiêu Nguyên Minh chủ, ngươi đúng là vẫn còn không rõ ràng lắm Hóa Thiên Đại Ma Thần thực lực. Nữ Bính lão tổ hình như là muốn nói Tiêu Nguyên Minh chủ quá ngây thơ rồi. Có thể hay không ngăn trở, không đi thử xem lại làm thế nào biết đâu. Cảnh Ngôn ở một bên mở miệng nói ra. Nữ Bính lão tổ, ta nói chuyện so sánh trực tiếp, ngươi cũng không muốn tức giận. Vừa rồi Minh chủ đã nói được so sánh tinh tường, nữ gia dù sao cũng là tại Liên Minh Cương Vực. Cái này không mấy năm qua, nữ gia cũng theo Liên Minh Cương Vực thu hoạch cực lớn chỗ tốt. Đã đạt được, muốn trả giá, thiên hạ này gian, sẽ không có chỉ đạt được không trả giá sự tình. Cho nên ta nhận vi, nữ gia cũng có trách nhiệm nghĩa vụ cùng liên minh cùng nhau đối kháng Hóa Thiên Đại Ma Thần. Cảnh Ngôn nhìn qua Nữ Bính lão tổ nói ra. Còn có, ta mặc dù không có trực tiếp tiếp xúc qua Hóa Thiên Đại Ma Thần, nhưng nghe hắn làm việc chi độc ác, một khi hắn công phá liên minh phòng thủ, xuất lĩnh quân đoàn tiến quân thần tốc, chắc chắn phong quyển tàn vân cướp đoạt hết thảy. Khi đó, hắn sẽ đối với nữ gia không đụng đến cây kim sợi chỉ sao. Cảnh Ngôn lại nói một câu, hai vị không cần nói nữa rồi, nữ gia đã có quyết đoán, sẽ không tham gia liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần ở giữa chiến tranh. Nữ Bính lão tổ thái độ kiên quyết, mặc cho Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Cảnh Ngôn đại đế nói nhiều hơn nữa, nữ gia tựu là không tham chiến. Có chút dầu muối không tiên ý tứ, Tiêu Nguyên Minh chủ nhẹ hít vào một hơi, trên mặt tràn đầy thất vọng biểu lộ. Tại đến nữ gia trước khi, Tiêu Nguyên Minh chủ tựu lường trước qua nữ gia thái độ, hắn cảm thấy nữ gia có thể sẽ không đồng ý trợ giúp liên minh đối kháng Hóa Thiên Đại Ma Thần. Nhưng là, thật đúng đến nơi này một khắc, hắn vẫn có không cách nào tiêu tan thất vọng, còn có một chút nôn nóng cùng phẫn nộ. Cảnh Ngôn trên mặt, nhưng lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Nữ gia không chiến, cũng được, nhưng là, nữ gia phải ly khai liên minh cương vực. Những năm này, nữ gia đã được đến không cách nào tính toán chỗ tốt. Liên minh chúng ta, cũng không muốn chứng kiến. Khi chúng ta tập hợp sở hữu lực lượng cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chém giết thời điểm, nữ gia lại ở phía sau của chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cảnh Ngôn mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng nói những lời này thời điểm, đã có một cỗ nồng đậm sát khí. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đây là ý gì? Ta nữ gia, như thế nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nữ Bính lão tổ tự không muốn tiếp nhận như vậy chỉ trích hoặc là nghi vấn. Ai có thể nói đúng được chứ? Tiêu Nguyên Minh chủ, ngươi có thể tin tưởng nữ gia sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh Chủ. Không, Tiêu Nguyên Minh Chủ lắc đầu, ta cũng không tin. Cảnh Ngôn cười nói, ha ha, Minh Chủ cùng Cảnh Ngôn đại đế các ngươi nhị vị, cái này là muốn khu trục nữ gia. Nữ Bính lão tổ sắc mặt biến ảo mấy lần, âm trầm đạo. Cũng có thể nói như vậy. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ha ha ha, Nữ Bính lão tổ phá lên cười, một bên Nữ Vi đại đế cũng cười theo vài tiếng. Tựa hồ là cảm thấy Cảnh Ngôn lời nói cười đã. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có năng lực như thế sao? Bằng các ngươi, cũng muốn khu trục nữ gia, ngươi tin hay không, nữ gia có đủ thực lực lưu lại các ngươi mấy vị. Chỉ cần nữ gia muốn, các ngươi liền hưu muốn rời đi cái này tòa phủ đệ. Nữ Bính lão tổ trên mặt dày, cũng là lộ ra âm tàn thần sắc. Ngươi cái này lão thất phu, làm sao nói chuyện, đồ hỗn trướng, lão tử xem sớm ngươi không vừa mắt rồi. Ngươi tính toán cái thứ gì, dám đối với chúng ta thành chủ như thế làm càn. Cự phủ đại đế con mắt lại trừng, theo thần niệm khẽ động, màu đen đại búa là cầm tại trong tay của hắn. Nhìn về phía trên, giống như là chỉ cần Cảnh Ngôn một câu, hắn tự động thủ hủy đi nữ gia phủ đệ. Cảnh Ngôn đại đế, Tiêu Nguyên Minh chủ lại là có chút lo lắng hô một câu. Mặc dù nữ gia không muốn xuất chiến, nhưng Tiêu Nguyên Minh chủ hay là không muốn qua cùng nữ gia trở mặt. Đối mặt Hóa Thiên Đại Ma Thần đã cực kỳ gian nan, hơn nữa một cái nữ gia, cái kia thật sự hội vạn kiếp bất phục. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Cảnh Ngôn lắc đầu, ý bảo Cảnh Ngôn không nên động nộ. Ngươi, ngươi muốn chết, Nữ Bính lão tổ cũng là bị Cự Phủ Đại Đế lời nói triệt để chọc giận. Hắn vừa nhìn thấy Cự Phủ Đại Đế thời điểm, tự rất không hài lòng Cự Phủ Đại Đế vô lễ thái độ. Lúc này, Cự Phủ Đại Đế nếu như này trực tiếp nhục mạ hắn, thân là nữ gia lão tổ một trong Nữ Bính lão tổ, tất nhiên là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Vừa dứt lời, hắn là nâng bàn tay lên, đối với sông Cự Phủ Đại Đế đánh ra. Một trường này ở bên trong, ẩn chứa thiên đấu chấn sát tiên thuật uy năng. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực, lão hỗn đản. Cự Phủ Đại Đế gặp Nữ Bính lão tổ ra tay, đương nhiên cũng sẽ không khách khí đứng tại nguyên chỗ chờ đối phương công kích chính mình. Màu đen đại búa giơ lên, không chút do dự liền hướng Nữ Bính lão tổ bổ tới. Oanh, hai người đều không có tụ lực công kích, chỉ là vội vàng ra tay, cho nên tại công kích uy năng bên trên, khoảng cách hai người trạng thái toàn thịnh chênh lệch rất nhiều. Một thanh âm vang lên động về sau, Cự Phủ Đại Đế cùng Nữ Bính lão tổ đồng thời hướng về sau rút lui. Nữ Bính lão tổ chỉ cảm thấy khí huyết di động, lại thì không cách nào khống chế được thân thể, rút lui thẳng đến ra hơn 10 mét mới đứng vững thân hình. Ánh mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ, Cảnh Ngôn đại đế mang đến cái này gọi là cự phủ người tu hành, thực lực lại mạnh như thế, tựa hồ không so với chính mình kém bao nhiêu. Cảnh Ngôn đại đế là từ chỗ nào tìm được người này? Tại Liên Minh Cương vực trong, có thể cùng bọn họ nữ gia ngũ tổ chiến lực so sánh, tự hồ chỉ có Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Cảnh Ngôn đại đế hai người. Hôm nay, lại xuất hiện một cái tiểu cự phủ Hỗn Nguyên đại đế. Bên kia cự phủ đại đế, so về Nữ Bính lão tổ, thoáng chật vật một ít. Hắn thối lui đến nghị sự đường thô cây cột lớn bên trên, mới đứng vững thân hình. Cự phủ đại đế nhếch nhếch miệng, xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, thành chủ, lão gia hỏa này thật đúng là quá cứng rắn. Chính diện chiến đấu, cự phủ đại đế thực lực xác thực muốn so với nữ gia lão tổ thoáng chênh lệch một tia. Cự phủ đại đế ưu thế là hắn bảo vệ tánh mạng năng lực. Chỉ là bởi vì hắn vô cùng nhiều bảo vật đều bị Nguyên Trúc đại đế lấy đi, làm cho hắn bảo vệ tánh mạng năng lực tùy theo giảm xuống không ít. Nhưng bất kể như thế nào, cự phủ đại đế xác thực là cùng nữ gia ngũ tổ chiến lược ở vào cùng một cái cấp bậc. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nữ Bính lão tổ không hề khinh thị cự phủ đại đế. Ngươi quản được lấy sao? Lại đến, hôm nay lão tử muốn đem đầu của ngươi chặt đi xuống. Cự phủ đại đế huy vũ thoáng một phát trong tay cự phủ, vừa muốn đối với Nữ Bính lão tổ phát động công kích. Dừng tay, cái lúc này, phòng nghị sự bên ngoài, truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm hùng hậu. Ngay sau đó, nữ gia lão tổ, nữ ất lão tổ, nữ đinh lão tổ cùng nữ mậu lão tổ cái này bốn vị, là cơ hồ đồng thời tiến vào đã đến trong phòng nghị sự. Lại đây bốn cái, cự phủ đại đế mở to nghiêu nhãn, ánh mắt liên tục đảo qua mới vừa tiến vào phòng nghị sự bốn gã nữ gia lão tổ. Chương 4064, đáp ứng, nữ giáp lão tổ bọn bốn người tiến vào phòng tiếp khách, từng ánh mắt của người, đều tại cự phủ đại đế trên người dừng lại một lát. Tại cự phủ đại đế cùng nữ bính lão tổ giao thủ trước khi, bọn hắn cũng là thật không ngờ cự phủ đại đế thực lực hội mạnh như thế. Cho nên, trong nội tâm đều rất giật mình, Liên Minh Cương vực ở trong, liền tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có nhiều vị Hỗn Nguyên chi chủ đều chưa từng đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Bực này dưới tình huống, Cảnh Ngôn đại đế là ở nơi nào tìm đến cái này gọi cự phủ người tu hành hay sao? Cự phủ đạo hữu tu vi, thật là khiến người một cách không ngờ a. Nữ giáp lão tổ nhìn xem cự phủ đại đế nói ra. Giống nhau, ta chúc thực lực ấy, tại thành chủ trước mặt cái kia thực không coi vào đâu. Cự phủ đại đế vừa cười vừa nói, nghe được cự phủ đại đế những lời này, nữ gia ngũ tổ giúp nhau tầm đó liếc nhau một cái. Cự phủ đại đế nói lời thật sự, nhưng nữ gia lão tổ tự nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, cự phủ đại đế đây là tại thông qua làm thấp đi chính mình mà dốc lên Cảnh Ngôn đại đế. Đáng tiếc, cự phủ đại đế dùng sai rồi địa phương, nữ gia nữ mậu lão tổ từng cùng Cảnh Ngôn đối chiến qua. Cự phủ đạo hữu hẳn không phải là liên minh cương vực trong người tu hành a. Nữ giáp lão tổ híp mắt con mắt lại nói một câu. Như thế đúng vậy, ta nghe nói nữ gia năm vị lão tổ cũng không phải liên minh cương vực trong sinh trưởng ở địa phương người tu hành. Cự phủ đại đế đạo, đúng vậy, chúng ta xác thực đến từ liên minh bên ngoài hỗn nguyên không gian. Nữ giáp lão tổ nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu cự phủ đại đế liếc. Tiêu Nguyên minh chủ, người cùng Cảnh Ngôn đại đế lần này đến đây, là muốn hướng ta nữ gia xin giúp đỡ đúng không? Nữ giáp lão tổ nhìn về phía Tiêu Nguyên minh chủ hỏi. Đúng là như thế, Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ gật đầu, nếu là xin giúp đỡ, đó chính là ngươi nhóm có cầu tại chúng ta. Có thể hành vi của các ngươi, lại không giống như là có việc cầu người bộ dạng. Nữ giáp lão tổ trầm thấp khàn khàn thanh âm nói ra. Tiêu Nguyên minh chủ, các ngươi mang đến người, công kích ta nữ gia. Các ngươi, còn muốn mời chúng ta hỗ trợ đối kháng Hóa Thiên đại ma thần. Nữ ất lão tổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Tiêu Nguyên minh chủ nhíu mày, hắn xem hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng nói ra, cự phủ, còn không mau mau hướng nữ bính lão tổ xin lỗi. Nghe được Cảnh Ngôn mệnh lệnh, cự phủ đại đế lộ ra do dự biểu lộ. Xin lỗi, ngươi không xin lỗi, nữ gia năm vị lão tổ tựu cũng không bang liên minh chúng ta. Cảnh Ngôn lại nói một câu, xin lỗi tựu xin lỗi, cự phủ đại đế mặt đen lên đích thì thầm một tiếng. Nữ bính đạo hữu, mới vừa rồi là ta sai rồi. Ta không nên, đối với ngươi thái độ như vậy, hiện tại, ta chân thành hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm. Cự phủ đại đế đối với nữ bính lão tổ chắp tay. Nữ bính lão tổ đứng ở nơi đó không nói gì, hiển nhiên hay là rất căm tức. Tốt rồi, cự phủ đã biết rõ sai rồi, cũng hướng nữ bính lão tổ xin lỗi rồi. Nữ giáp lão tổ, bây giờ có thể nói chuyện nữ gia trợ giúp liên minh đối kháng Hóa Thiên đại ma thần đi à nha. Cảnh Ngôn nhìn về phía nữ giáp lão tổ nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, vốn là... ta nữ gia là không muốn tham gia liên minh cùng Hóa Thiên đại ma thần tầm đó chiến tranh. Bất quá hôm nay, ta cảm thấy được cho Tiêu Nguyên minh chủ cùng Cảnh Ngôn đại đế các ngươi một cái mặt mũi. Các ngươi đã đều tự mình đến nhà rồi, ta đây nữ gia cũng không thể quá tuyệt tình. Như vậy, chỉ cần Cảnh Ngôn đại đế ngươi có thể đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Cái kia nữ gia, có thể trong chiến tranh vị liên minh cung cấp trợ giúp. Đám này trợ, kể cả đại lượng vật chất tài nguyên, thậm chí còn kể cả mấy người chúng ta người tự mình trên chiến trường. Nữ giáp lão tổ chậm rãi nói ra, Tiêu Nguyên minh chủ ánh mắt phát sáng lên, không đợi Cảnh Ngôn hỏi thăm, hắn tự hỏi trước nữ gia điều kiện là cái gì. Điều kiện của chúng ta, đối với Cảnh Ngôn đại đế mà nói rất đơn giản. Chúng ta hy vọng, Cảnh Ngôn đại đế có thể dạy bảo chúng ta nữ gia một vị đan sư, luyện chế ra đại tiên niết đan. Nữ giáp lão tổ ánh mắt lóe lên nói ra, 10 vạn năm trước, nữ gia liền từ Cảnh Ngôn tay ở bên trong lấy được đại tiên niết đan đan phương. Nhưng 10 vạn năm qua đi, nữ gia mặc dù hao tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên, lại vẫn đang không thể luyện chế ra đại tiên niết đan. Thậm chí, nữ gia bên trong năng lực mạnh nhất đan sư, đều không có quá lớn tiến triển. Cảnh Ngôn đại đế, cái này đối với ngươi mà nói, không phải cái gì khó có thể làm được sự tình a. Nữ giáp lão tổ lại xem hướng Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, trầm ngâm một hồi, phảng phất là đang suy nghĩ. Tiêu Nguyên minh chủ cũng không nói gì thêm, nội tâm của hắn ở bên trong. Đương nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn có thể thỏa mãn nữ gia đưa ra điều kiện, do đó đạt được nữ gia cự trợ giúp lớn. Thế nhưng mà, hắn không thể nhận cầu Cảnh Ngôn đi dạy bảo nữ gia đan sư luyện chế đại tiên niết đan, loại này yêu cầu xác thực thật là chuyện gì quá phận tình. Cân nhắc một hồi lâu, Cảnh Ngôn mới lên tiếng nói ra, giáo nữ gia luyện chế đại tiên niết đan có thể, nhưng ta không cách nào cam đoan nữ gia đan sư có thể luyện chế ra đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn có thể giáo, nhưng không có thể bảo chứng nữ gia đan sư có thể học hội. Trên thực tế, Cảnh Ngôn rất rõ ràng, nữ gia đan sư muốn dựa vào bản thân năng lực luyện chế ra đại tiên niết đan, là chuyện không thể nào. Mặc dù đối phương tại đan đạo bên trên năng lực cực cao, có thể chỉ cần bản thân cảnh giới không có đạt tới tiểu viên mãn cấp độ, tự không cách nào luyện chế ra đại tiên niết đan. Nói như vậy, Cảnh Ngôn đại đế đã đáp ứng điều kiện của chúng ta. Nữ giáp lão tổ ánh mắt sáng ngời. Ân, vì liên minh, ta đồng ý nữ ra điều kiện. Bất quá, phải tại liên minh cùng hóa thiên đại ma thần ở giữa chiến tranh sau khi chấm dứt. Cảnh ngôn gật đầu, tốt, có thể, ta đây nữ ra, đem tại tiếp được thời gian vì liên minh cung cấp trợ giúp cực lớn. Tiêu Nguyên minh chủ, nếu như quyết chiến thực đến, người phái người thông chi nữ ra là được. Đến lúc đó, mấy người chúng ta lão gia hỏa, đều trên chiến trường, trợ giúp liên minh phương diện ngăn cản hóa thiên đại ma thần cửu đại quân đoàn. Nữ giáp lão tổ trọng trọng gật đầu nói ra, hóa thiên đại ma thần dưới trướng, tổng cộng có cửu đại quân đoàn. Trong đó có 8 cái quân đoàn, do hóa thiên bát tướng phân biệt thống soái. Mà cuối cùng một cái quân đoàn, thì là hóa thiên đại ma thần tự mình thống soái, được xưng là vương bài quân đoàn. Cửu đại quân đoàn bên trong, sức chiến đấu kinh khủng nhất, tự là hóa thiên đại ma thần tự mình thống soái vương bài quân đoàn. Ha ha, cái kia thật sự là quá tốt, Tiêu Nguyên minh chủ mừng rỡ nói, ta đại biểu liên minh, cảm tạ nữ gia, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, liên minh đem có một phần đại lễ đưa cho nữ gia. Tiêu Nguyên minh chủ trịnh trọng ngữ khi nói ra, nữ giáp lão tổ nhẹ gật đầu, nữ vi, thiết yến, nữ giáp lão tổ đối với nữ gia gia chủ nữ vi đại đế nói ra. Vâng, nữ vi đại đế vội vàng đáp, nữ giáp lão tổ, ta tự không nhiều lắm tại đây dừng lại rồi. Đại chiến sắp tới, ta cũng cần nắm chặt chuẩn bị. Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, ta cũng không tham gia yến hội rồi, ly khai lâu như vậy, ta được hồi hỗn nguyên không gian nhìn xem. Cảnh ngôn cũng nói, nữ gia hảo ý, ta cảm nhận được. Đã như vậy, ta đây cũng tự không được lưu mấy vị rồi. Nữ vi, người tiến đưa minh chủ bọn hắn ly khai. Nữ giáp lão tổ còn nói thêm, vâng, nữ vi đại đế lần nữa đáp, chương 4065, âm hiểm xảo trá. Nữ gia gia chủ nữ vi đại đế, đem Tiêu Nguyên minh chủ, Cảnh ngôn bọn bốn người tống xuất nữ gia phủ đệ, đến ngoài phủ đệ vây về sau, nữ vi đại đế nói đơn giản câu khách khí lời nói về sau, liền rồi lập tức phản hồi nữ gia phủ đệ. Nữ gia Ngô tổ, còn đang bên trong phòng tiếp khách. Nữ vi, làm chuẩn bị đi. Tiêu Nguyên đã nóng nảy, nói rõ quyết chiến sắp đã đến, chúng ta cũng là thời điểm làm cuối cùng chuẩn bị. Nữ giáp lão tổ đối với vừa phản hồi đến nữ vi đại đế nói ra. Đại ca, chúng ta thực phải trợ giúp liên minh phương diện đối kháng hóa thiên đại ma thần. Nữ bính lão tổ nhìn về phía nữ giáp lão tổ, biểu lộ nghi hoặc. Hóa thiên đại ma thần thực lực vô cùng cường đại, Tiêu Nguyên bọn hắn, căn bản cũng không rõ ràng hóa thiên đại ma thần thực lực chân chính. Mặc dù chúng ta ra tay, cũng không cách nào cải biến kết quả. Chỉ cần hóa thiên đại ma thần quyết tâm muốn tiêu diệt liên minh, vậy thì nhất định có thể làm được. Nữ mậu lão tổ cũng ngưng lông mày chậm rãi nói ra. Chúng ta ra tay giúp trợ liên minh lời nói, liền đem hóa thiên đại ma thần đắc tội hung ác rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt hóa thiên đại ma thần tức giận. Nữ đinh lão tổ một bộ sầu lo biểu lộ, trước nữ gia ngũ tổ tự cùng nhau thương nghị qua, quyết định của bọn hắn tự là, không tham dự đến trận này to lớn trong chiến tranh. Nhưng là, đại ca của bọn hắn nữ giáp lão tổ, nhưng lại đột nhiên cải biến chủ ý, đã đáp ứng Tiêu Nguyên minh chủ xin giúp đỡ. Mấy người bọn hắn người, cũng không nên đang tại Tiêu Nguyên minh chủ bọn người mặt hỏi ra nghi ngờ của mình. Gặp nữ ất lão tổ bọn người đều nhìn mình, nữ giáp lão tổ lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Cùng hóa thiên đại ma thần chính diện va chạm, đó là tự tìm đường chết. Nữ giáp lão tổ nói ra, ta tự sẽ không, đem nữ giáp hướng đường chết đi lên mang. Nữ giáp lão tổ ngay sau đó lại nói một câu, đại ca, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đồng ý đâu? Đúng vậy a, mấy người càng làm khó dễ dùng lý giải, Tiêu Nguyên minh chủ thực lực, các ngươi đều tin tưởng a. Nữ giáp lão tổ nheo mắt lại nói ra, ân, Tiêu Nguyên tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, mặc dù đại ca cùng hắn giao thủ, muốn đánh bại hắn, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nữ mậu lão tổ nói ra, đúng vậy, Tiêu Nguyên cá nhân thực lực rất cường, cái kia cảnh ngôn, đồng dạng không thể khinh thường, nhất là hắn tại thần hồn phương diện chỗ nắm giữ công kích năng lực, làm cho người khó lòng phòng bị. Vốn là nếu chỉ có hai người kia, chúng ta nữ gia ngược lại cũng có thể hoàn toàn nghiền áp. Thế nhưng mà đột nhiên lại xuất hiện một cái tên là cự phủ người tu hành, cái này cự phủ thực lực, lại cũng có thể cùng chúng ta so sánh. Ba người bọn hắn cộng lại, có thể tự không rất dễ dàng đối phó rồi. Vạch mặt lời nói, chúng ta nữ gia tự tính toán tài giỏi mất ba người bọn hắn, nhất định cũng sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn. Chính là bởi vì như thế, ta mới tạm thời cải biến chủ ý biểu hiện ra đã đáp ứng bọn hắn. Bất quá, ta tự nhiên sẽ không mang theo nữ gia thật sự xuất chiến đi cùng hóa thiên đại ma thần quân đoàn chém giết. Nữ giáp lão tổ nhẹ cười rộ lên, đại ca có ý tứ là, chúng ta đáp ứng trước bọn hắn xuất chiến thỉnh cầu. Mà tới được trên chiến trường, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nữ bính lão tổ ánh mắt sáng ngời đạo, Trên đại thể, tựu là như vậy một cái đơn giản kế hoạch. Đương nhiên, liên minh là nhất định muốn bại vong. Trong liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, tài nguyên cũng không ít. Liên minh một khi bại vong, hơn 10 cái hỗn nguyên không gian đều nhất định sẽ bị Hóa Thiên Đại Ma Thần phá hủy, chúng ta cũng không cách nào tiếp tục lưu lại liên minh cương vực ở trong. Đến lúc đó, chúng ta có thể thích hợp lấy đi một ít tài nguyên. Chờ bọn hắn cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần quyết chiến lúc, là cơ hội. Khi đó, không ai có thể ngăn cản chúng ta cướp đoạt phần đông hỗn nguyên không gian. Liên minh cường giả đều tại cuộc chạm tránh nhỏ trường, cái này phía sau có thể tự tùy ý chúng ta thu hoạch được. Nữ giáp lão tổ âm hiểm cười liên tục, hắn đây là ý định tại liên minh phía sau phóng hỏa. Đại ca anh minh, hay là đại ca phản ứng nhanh? Ha ha, chỉ là, cái kia đại tiên nhiết đan luyện chế. Nữ đinh lão tổ nghĩ đến về đại tiên nhiết đan luyện chế. Nữ gia xuất sắc nhất một đám đan sư, chính hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu đan phương nếm thử luyện chế, nhưng thủy chung không thể luyện chế ra đại tiên nhiết đan. Đan phương thật sự, đại tiên nhiết đan luyện chế, là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta nữ gia chỉ cần có thể tồn tại xuống dưới, tự nhất định có thể luyện chế ra đại tiên nhiết đan. Quan trọng là, đan phương, mà không phải người. Nữ giáp lão tổ đôi mắt lóe lên nói ra, tất thượng hỗn nguyên thông đạo, minh chủ, ta sau khi trở về, hội hết sức tập kết quân đội cùng tài nguyên. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, Cảnh Ngôn đem theo hỗn nguyên thông đạo trực tiếp trở lại thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên, mà Tiêu Nguyên minh chủ tự nhiên là phản hồi chính mình Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, thật sự là, ta không biết nên nói cái gì tốt, vì liên minh, ngươi trả giá rất lớn, trong nội tâm của ta nhớ kỹ. Tiêu Nguyên minh chủ ngưng trọng ngữ khí nói ra, không coi vào đâu, minh chủ không cần muốn quá nhiều. Cảnh Ngôn khoát tay nở nụ cười thoáng một phát, ân, ta đi trở về. Tiêu Nguyên minh chủ gật đầu, rồi sau đó lại đối với tất thượng đại đế chắp tay, liền tiến vào hỗn nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế cũng hướng tất thượng đại đế tạm biệt, về sau tiến vào đi thông thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên thông đạo. Theo hỗn nguyên thông đạo đi ra, Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế chạy tới hỗn thiên tháp. Thành chủ, ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Cùng nữ giáp mấy cái lão già kia tiếp xúc, luôn cảm thấy bọn hắn rất âm hiểm, không thể tín nhiệm. Cự phủ đại đế ý nghĩ này đã tại trong lòng quanh quẩn một hồi lâu, lúc này mới đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn không tin nữ gia ngũ tổ, mặc dù hắn cùng với nữ gia người tiếp xúc cũng không nhiều, cái này là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng hắn tựu là cảm thấy nữ gia người không thể tin. Cảnh Ngôn nhìn xem cự phủ đại đế, cười cười nói ra, nữ gia người, xác thực không thể tin. Nữ gia ngũ tổ, rất xảo trá. À, thành chủ, người cũng không tin tưởng bọn họ lời nói. Nữ gia người, sẽ không thật sự xuất chiến. Cự phủ đại đế ngạc nhiên nhìn xem Cảnh Ngôn, tự tính toán bọn hắn sẽ xuất chiến, cũng nhất định không phải là vì liên minh. Cảnh Ngôn nói ra, cái kia vừa rồi, vì cái gì? Cự phủ đại đế muốn nói chính là, vì cái gì tại nữ gia phủ đệ thời điểm, Cảnh Ngôn thành chủ không có vạch trần. Không cần phải vạch trần, còn nữa nói, vạn nhất nữ gia thật sự sẽ xuất chiến đâu. Lui một bước nói, tự tính toán nữ gia cuối cùng không sẽ trực tiếp tham chiến, thế nhưng mà tại trước khi quyết chiến, bọn hắn dù sao cũng phải xuất ra một ít tài nguyên a. Bọn hắn, thế nhưng mà đáp ứng rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, vì trước khi quyết chiến theo nữ gia lấy tới vật chất tài nguyên, Cảnh Ngôn cũng phải cùng nữ gia người diễn kịch. Đã hiểu, cự phủ đại đế lung lay hạ đầu to lớn đạo, hỗn thiên tháp, vĩnh hằng đại đế theo Tiêu Nguyên hỗn nguyên sau khi trở về, liền tại hỗn thiên tháp bên ngoài chờ Cảnh Ngôn. Lúc này thấy Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế thân ảnh tiếp cận, liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Chủ thượng, Vĩnh Hằng đại đế khom người chào, Vĩnh Hằng, trong khoảng thời gian này cho ngươi chịu ủy khuất. Ngươi làm rất khá, tại Chiêm Ô, Thương Mạc bọn người trước mặt ẩn nhẫn, đây là lựa chọn chính xác. Cảnh Ngôn đối với Vĩnh Hằng đại đế nói ra, Vĩnh Hằng đại đế cười khổ, lắc đầu nói ra, ai, chỉ là bởi vì thực lực của ta quá thấp. Chủ thượng, ta cho ngươi mất thể diện, chương 4066, quê quán. Cảnh Ngôn tất nhiên là không có trách cứ Vĩnh Hằng đại đế ý tứ. Vĩnh Hằng đại đế, dù sao chỉ là nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Tại đại đế cái này đẳng cấp ở bên trong, hắn chỉ là nhân vật mới. Còn nữa nói, coi như là tư cách so sánh lão hỗn nguyên đại đế, cũng đồng dạng không cách nào cùng Chiêm Ô, Thương Mạc nhỏ như vậy viên mãn chống lại. Kỳ thật, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể đủ lý giải Vĩnh Hằng đại đế xấu hổ tình cảnh. Không có gì mất mặt không mất mặt, ngươi làm được đã rất tốt. Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên kia tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn hỏi một câu, hắn chỉ tự nhiên là đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Tình huống bên kia không tốt lắm, tự mấy trăm năm trước liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần ở giữa chiến tranh thăng cấp về sau, toàn bộ liên minh sở hữu hỗn nguyên không gian đều tại điều nhân lực cùng tài nguyên trợ giúp cuộc chạm tránh nhỏ trường. đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chủ thượng, Nhất Mông đạo hữu tự mình dẫn người đi cuộc chạm trán nhỏ trường. Vốn là Thương Nhĩ đạo hữu chuẩn bị tiến về cuộc chạm trán nhỏ trường, nhưng cuối cùng Nhất cân nhắc đến hỗn nguyên không gian ổn định, cuối cùng Nhất Mông đạo hữu hay là kiên quyết do hắn đi chiến trường, hắn lại để cho Thương Nhĩ đạo hữu chủ trì hỗn nguyên không gian công tác, chờ chủ thượng ngươi trở lại. Vĩnh Hằng đại đế nói ra, tiến về cuộc chạm trán nhỏ trường, tự nhiên là cực kỳ hung hiểm sự tình. Tại đâu đó, thời khắc đều có thể phát sinh xung đột chém giết. Nhất là tại chiến tranh thăng cấp về sau, liên minh phương diện tại cuộc chạm trán nhỏ trên trận vẫn lạc chiến sĩ rất nhiều. Cảnh Ngôn nghe được Nhất Mông dẫn người đi cuộc chạm trán nhỏ trường, lông mày cũng nhíu. Không nói trước cái này, sau đó ta sẽ đích thân hồi đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên một chuyến. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, một bộ hỏa hồng váy dài hỏa dương đại đế theo hỗn thiên tháp trong đi ra. Tại Tiêu Nguyên hỗn nguyên ngọc khuyết cung nghị sự sau khi kết thúc, hỏa dương đại đế cũng không lập tức trở về chính mình hỏa dương hỗn nguyên, mà là tới trước thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên. Hỏa dương đại đế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới hỏa dương đại đế lại ở chỗ này. Cũng không có gì, tựu là 10 vạn năm không gặp, muốn cùng ngươi nói một chút lời nói. Hỏa dương đại đế nói ra, cự phủ đại đế ở một bên ánh mắt sáng trong, nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút hỏa dương đại đế, sau đó khẽ gật đầu, tựa hồ là phát hiện một mấy thứ gì đó. Đối với cự phủ đại đế biểu lộ biến hóa, Cảnh Ngôn đều nhìn ở trong mắt, hắn chừng cự phủ đại đế liếc. Hỏa dương đại đế, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Cảnh Ngôn nói ra, mọi người tiến vào hỗn thiên tháp. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không có đi vạn tịch chi địa sao? Hỏa dương đại đế hỏi Cảnh Ngôn, xác thực không tới vạn tịch chi địa. Trên đường thời điểm, trải qua một tòa thành thị, tại trong thành thị đợi một ít thời gian. Ta khống chế thành thị về sau, liền tại đâu đó bố trí một cái hỗn nguyên thông đạo tiết điểm. Dùng cái này đầu hỗn nguyên thông đạo, có thể trực tiếp trở lại thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên. Cảnh Ngôn nói đơn giản đạo, đã minh bạch, khó trách vị này cự phủ đại đế xưng ngươi vi thành chủ. Hỏa dương đại đế nhẹ gật đầu, ân, cự phủ xác thực là ta tại tòa thành thị kia nhận thức hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, dù sao ở chỗ này đều không có người ngoài, đều là Cảnh Ngôn có thể tín nhiệm người, cho nên Cảnh Ngôn nói chuyện cũng tự so sánh vị ý một ít. Bất quá, cũng may mắn ngươi trở lại rồi, bằng không, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Như liên minh có thể đoàn kết một lòng còn đỡ một ít, có thể Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế bọn người một mực đều có một ít tiểu tâm tư. Hỏa dương đại đế buồn vô cớ biểu lộ nói ra, vừa rồi ngươi cùng minh chủ đi nữ gia. Hỏa dương đại đế lại hỏi, đi, nữ gia đáp ứng xuất chiến, trợ giúp liên minh đối kháng hóa thiên đại ma thần xâm lấn. Bất quá, chúng ta chỉ sợ không thể tiến nhiệm nữ gia. Nữ gia cùng liên minh, không phải một lòng. Bọn hắn mặc dù tại liên minh cương vực nội sinh tồn thật lâu, nhưng ta muốn bọn hắn cũng một mực không có đem chính mình coi như là liên minh một thành viên. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, ai, tóm lại, lúc này đây liên minh tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hỏa dương đại đế thở dài một tiếng, hỏa dương đại đế, có thành chủ tại, cũng không sao thật lo lắng cho. Vị kia hóa thiên đại ma thần, có thể mạnh bao nhiêu? Tại thành chủ trước mặt, hắn cũng phải thành thành thật thật rụt lại. Cự phủ đại đế lên tiếng vô cùng tự tin nói. Nghe được cự phủ đại đế lời nói, hỏa dương đại đế cười cười. Hiển nhiên, nàng đối với cự phủ đại đế lời nói không có thật đúng. Cảnh Ngôn đại đế, ta cũng không có những chuyện khác. Vậy cứ như thế, ta đi trở về. Hỏa dương đại đế chuẩn bị cáo từ. Trước chờ một chút, ta đem Lạc Trần vực chủ kêu đến, làm cho nàng cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Quyết chiến không xa, chúng ta đều cần chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ngôn nói ra, tự lại để cho Lạc Trần ở lại bên cạnh ngươi hỗ trợ a. Hỏa dương đại đế nói ra, không cần, cũng không có cái kia tất yếu. Lạc Trần vực chủ, dù sao cũng là hỏa dương hỗn nguyên người tu hành. Nàng, cũng một mực rất lo lắng ngươi, làm cho nàng ở chỗ này đợi, nàng tâm tư cũng sẽ ở hỏa dương hỗn nguyên tại trên người của ngươi. Cảnh Ngôn khoát tay áo vừa cười vừa nói, hỏa dương đại đế nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Cảnh Ngôn nói có đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Cảnh Ngôn cho Lạc Trần vực chủ đưa tin, làm cho nàng đến hỗn thiên tháp đến đi theo hỏa dương đại đế cùng một chỗ hồi hỏa dương hỗn nguyên. Chờ hỏa dương đại đế cùng Lạc Trần vực chủ hai người sau khi rời khỏi, Cảnh Ngôn lại giao phó Vĩnh Hằng đại đế, làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Cái này chuẩn bị, đơn giản tựu là nhân lực cùng vật chất tài nguyên tập kết. Giao phó hết về sau, Cảnh Ngôn liền cùng cự phủ đại đế thông qua hỗn nguyên thông đạo, đã đến đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Tại đây, mới là Cảnh Ngôn chính thức quê quán. Thành chủ, cái này hỗn nguyên không gian có chút nhược a. Cự phủ đại đế tiến vào đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên về sau, lập tức tựu theo thiên địa linh khí cùng đạo tắc chi lực, đoán được cái này một hỗn nguyên không gian yếu kém. Tại đây, tựu là quê hương của ta rồi. Cảnh Ngôn đạo, chưa đạt tới thành thục kỳ, nhất định sẽ yếu rất nhiều, không cách nào cùng với khác hỗn nguyên không gian so sánh với. Cảnh Ngôn lại nói một câu, cũng không có quan hệ gì, chỉ cần có thành chủ tại. Cái này hỗn nguyên không gian, rất nhanh có thể cường đại lên. Cự phủ đại đế cười nhẹ một tiếng đạo, tiến vào đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên về sau, Cảnh Ngôn không có lập tức đi thiên đình hoặc là tạo hóa thần cung, mà là đi Phi Minh Thương hội tổng bộ. Cảnh Ngôn đại đế, sao ngươi lại tới đây? Phi Minh hội trưởng chứng kiến Cảnh Ngôn, rất là ngoài ý muốn. Phi Minh Thương hội tổng bộ rời đến đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên về sau, phát triển cũng là tính toán so sánh thuận lợi. Mặc dù vẫn có Tây Lương Thương hội khắp nơi nhằm vào, nhưng bởi vì 10 vạn năm trước cái kia một lần đấu giá hội cực kỳ thành công, lại để cho thêm nữa thực lực so sánh mạnh tiên đế nguyện ý cùng Phi Minh Thương hội giao dịch. Chỉ là gần đây mấy trăm năm thời gian, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, lại để cho thương hội sinh ý kém rất nhiều. Đương nhiên, Tây Lương Thương hội bên kia đồng dạng cũng là như thế. Tới tìm ngươi a, Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn đại đế mau mời tiến, có chuyện gì, chỉ cần phân phó tựu là. Phi Minh hội trưởng rất khách khí nói, chỉ có một việc, ta cần phải mua tài liệu. Cảnh Ngôn đến Phi Minh Thương hội tổng bộ, chỉ có một mục đích, tựu là mua sắm luyện chế tiên niết đan tài liệu. Trước trên người hắn dự trữ tiên niết đan tài liệu, đều đã tiêu hao không còn. Chương 4067, lao tới chiến trường. Đại tiên niết đan xác thực là vô cùng cường đại tiên đan, dù là Cảnh Ngôn hôm nay đã là tạo cực chi cảnh, nhưng đối với đại tiên niết đan vẫn đang có nhu cầu. Loại này tiên đan có thể trợ giúp hỗn nguyên đại đế cấp độ người tu hành dung hợp nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, nghĩ đến chỉ nếu không có đạt tới 9 duy tạo cực đại viên mãn cấp độ, đối với cái này đan tựu nhất định có nhu cầu. Không có vấn đề, Phi Minh hội trưởng một ngụm đáp, hắn biết rõ Cảnh Ngôn muốn tài liệu, tựu là luyện chế đại tiên niết đan tài liệu. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi hồi lâu không có lộ diện, mà trong khoảng thời gian này, chúng ta Phi Minh thương hội cũng có ý mới sưu tập ngươi cần tài liệu. Cho nên, ta hiện tại thì có thể làm cho người đem một ít đan dược tài liệu lấy tới. Phi Minh hội trưởng còn nói thêm, vậy thì tốt quá, Cảnh Ngôn có chút cao hứng nói. Phi Minh hội trưởng cũng không trì hoãn thời gian, hắn lập tức liền truyền ra thứ nhất tin tức, mệnh dưới chướng nhất danh chủ quản đi thương hội nhà kho lấy tài liệu liệu. Cảnh Ngôn trên người có đại lượng tiên thạch, cùng Phi Minh thương hội giao dịch những tài liệu này tự không có bất cứ vấn đề gì. Giao dịch chấm dứt, Cảnh Ngôn liền ý định cáo từ. Cảnh Ngôn đại đế, ta... Phi Minh hội trưởng lại tựa hồ như còn nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng. Phi Minh hội trưởng còn có việc muốn nói. Nói thẳng là được, Cảnh Ngôn nói ra, xác thực, có một vấn đề. Phi Minh hội trưởng cười khan một tiếng. Ta muốn hỏi Cảnh Ngôn đại đế ngươi, lúc nào lấy thêm ra một ít tiên niết đan giao cho chúng ta đấu giá. Phi Minh hội trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Có tiên niết đan đấu giá hội cùng không có tiên niết đan đấu giá hội, cái kia khác nhau thật sự là quá lớn. Trên đấu giá hội nếu là có tiên niết đan, cái kia lực hấp dẫn, quả thực khủng bố. Toàn bộ liên minh cương vực, đều bị kinh động, Cảnh Ngôn nghĩ nói ra, đợi sau khi chiến tranh kết thúc a. Phi Minh hội trưởng cũng biết, liên minh hiện tại cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần phương diện xung đột càng phát kịch liệt. Hiện tại tự tính toán tổ chức đấu giá hội, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Cảnh Ngôn giải thích thoáng một phát, hảo, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Phi Minh thương hội, không nóng nảy. Phi Minh hội trưởng vội vàng nói, hắn cũng không phải muốn Cảnh Ngôn đại đế hiện tại mượn ra tiên niết đan cho Phi Minh thương hội đấu giá, hắn sợ chính là Cảnh Ngôn đại đế về sau đều không là Phi Minh thương hội cung cấp tiên niết đan. Theo Phi Minh thương hội sau khi rời đi, Cảnh Ngôn lại đi thân nhân hảo hữu ẩn tu động phủ. Cái này tòa nguyên thuộc về Lôi Đình tiên đế động phủ, hôm nay sớm đã thành hỗn nguyên không gian trong một chỗ thánh địa, không người nào dám mạo phạm. Cảnh Ngôn chỉ trong động phủ chờ đợi vài ngày, hắn cùng với Cao Phượng, Bạch Tuyết bọn người, nói đơn giản thoáng một phát hôm nay liên minh tình huống. Nói cho bọn hắn biết, chính mình cần vì chiến tranh làm một ít chuẩn bị, không thể làm bạn các nàng thời gian quá dài, chúng nữ cũng đều lý giải. Lại về sau, Cảnh Ngôn là tiến về tạo hóa thần cung, thiên đình còn có Cảnh Ngôn bảo khố. Bởi vì chiến tranh thăng cấp nguyên nhân, đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong, cũng ra không ít vấn đề. Mặc dù có Thương Nhĩ tiên đế bọn người đem hết toàn lực duy trì ổn định, có thể bởi vì vật chất tài nguyên giảm bớt cùng từ bên ngoài truyền đến một ít tin tức, không cách nào tránh khỏi lại để cho người tu hành nhóm tâm tư lộn xộn. Mà khi Cảnh Ngôn đại đế lộ diện về sau, người tu hành nhóm liền phảng phất có người tâm phúc, những lo lắng kia cùng lo nghĩ nhanh chóng trên phạm vi lớn giảm xuống. Tại đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên chờ đợi mấy năm thời gian, lợi dụng trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn luyện chế ra 5 quả đại tiên niết đan cùng một ít tiên niết đan. Vài năm sau một ngày, Thác Liên Quân Sư đi vào đệ nhất cảnh Ngôn Hỗn Nguyên gặp mặt Cảnh Ngôn. Thác Liên Quân Sư nói cho Cảnh Ngôn, tại Tiền Tiêu chiến trường, đã có Hóa Thiên Bát Tướng tự mình trong chiến tranh ra tay. Tiêu Nguyên Minh Chủ có ý tứ là, từng cái hỗn nguyên không gian mạnh nhất cái kia quần tiên đế, cần lao tới trước Tiền Tiêu chiến trường rồi. Nhóm đầu tiên, đều có ai lao tới chiến trường? Cảnh Ngôn hỏi Thác Liên Quân Sư, Tiêu Nguyên hỗn nguyên trong, Minh Chủ dưới trướng hơn nhiều tên hỗn nguyên đại đế, đã tự mình tiến về chiến trường. Thác Liên Quân Sư đáp lại nói ra, trước khi ta đã thấy Chiêm Ô Đại Đế, Thương Mạc Đại Đế còn có Huyền Minh Đại Đế bọn hắn. Ý của bọn hắn là, thứ bậc hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế lao tới chiến trường về sau, bọn hắn cũng sẽ tiến về. Thác Liên Quân Sư còn nói thêm, ha ha, những tên ngu xuẩn này. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Minh Chủ cũng là không có cách nào, nếu như không phải là vì chủ tính trung toàn cục, Minh Chủ đã tự mình đi chiến trường rồi. Thác Liên Quân Sư than nhẹ một tiếng nói ra, ân, ta đã biết, sau đó, ta sẽ đi thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên, dẫn người tiến về Tiền Tiêu chiến trường. Cảnh Ngôn gật đầu nói, thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế bọn người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đi, ta đây tự cáo từ trước, hôm nay trong liên minh một mảnh hỗn loạn, sự tình nhiều lắm. Thác Liên Quân Sư hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Tại Thác Liên Quân Sư sau khi rời đi, Cảnh Ngôn đem chính mình vài năm luyện chế Đại Tiên Niết Đan cùng Tiểu Tiên Niết Đan, đưa cho Bạch Tuyết bọn người. Năm khỏa Đại Tiên Niết Đan, đưa bốn khỏa, lưu lại một khỏa. Cái này lưu lại một khỏa, Cảnh Ngôn ý định cho Cự Phủ Đại Đế. Cự Phủ, đi thôi. Cảnh Ngôn đối với Cự Phủ đạo, tốt, ta đều có chút đã đợi không kịp. Cự Phủ Đại Đế cũng biết, Cảnh Ngôn thành chủ sắp mang theo chính mình tiến về chiến trường, cùng cái kia cái gì Hóa Thiên Đại Ma Thần giao thủ. Cái này cho ngươi, Cảnh Ngôn đem một cái bình ngọc ném cho Cự Phủ Đại Đế. Đây là cái gì? Tiên đan, Cự Phủ Đại Đế mở ra bình ngọc nhìn nhìn. Ân, tiên đan, rất chân quý. Nhìn ngươi trong khoảng thời gian này coi như nhu thuật, cho nên cái này khỏa tiên đan là đưa cho ngươi phần thưởng. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra. À, liên thành chủ đều nói cái này khỏa tiên đan chân quý, cái kia nhất định là cực kỳ không giống bình thường rồi. Cự Phủ Đại Đế ánh mắt sáng lên, sau đó cũng không đợi Cảnh Ngôn nói thêm nữa, hắn trực tiếp đưa tay, đem trong bình ngọc Đại Tiên Niết Đan đổ vào trong miệng. Cảnh Ngôn trừng mắt Cự Phủ Đại Đế, ngươi cái này phá gia chi tử. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cho Cự Phủ Đại Đế cái này khỏa Đại Tiên Niết Đan, cũng không phải là lại để cho hắn hiện tại tiện tay dùng xong. Mà Cự Phủ Đại Đế nuốt hạ Đại Tiên Niết Đan về sau, cũng ý thức được Đại Tiên Niết Đan chính thức hiệu quả. Cái này, đây là cái gì tiên đan? Vậy mà để cho ta, Cự Phủ Đại Đế trong cơ thể khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên. Hắn nhưng thật ra là biết rõ Đại Tiên Niết Đan, tại Nữ Gia thời điểm, Nữ Gia lão tổ đưa ra điều kiện tựu là lại để cho Cảnh Ngôn thành chủ giáo Nữ Gia đan sư luyện chế ra Đại Tiên Niết Đan. Chỉ là, hắn cũng không đối với cái này quá chú ý. Nhưng hắn là nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, tầm thường tiên đan, tự tính toán đối với tu hành có trợ giúp lại có thể trợ giúp bao nhiêu. Hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình sai rồi, loại này tiên đan hiệu quả, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn chưa bao giờ thấy qua có hiệu quả như thế tiên đan. Được rồi, đi thôi, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, cất bước mà ra. Cự Phủ Đại Đế khóc không ra nước mắt, cái này một khỏa Đại Tiên Niết Đan, xem như lãng phí hơn phân nửa. Nếu như hắn có sung túc chuẩn bị, hoàn toàn có thể đem Đại Tiên Niết Đan hiệu quả lợi dụng đến chín thành. Đến thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên về sau, tại Hỗn Thiên Tháp, Cảnh Ngôn đem Vĩnh Hằng Đại Đế chờ tất cả vực chủ triệu tập tới. Chương 4068 Tiền Tiêu Thành. Năm vị thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên vực chủ tại Hỗn Thiên Tháp tụ hợp. Vĩnh Hằng Đại Đế tại nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, liền lập tức hồi báo cho mấy năm gần đây thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên trong tình huống. Tiền Tiêu chiến trường chiến sự căng thẳng, kể cả thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên ở bên trong hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, đều không thể không nhiều lần hướng Tiền Tiêu chiến trường triệu tập binh lực có thể vật chất tài nguyên. Vĩnh Hằng Đại Đế hướng Cảnh Ngôn báo cáo tình huống, tựa là về binh lực điều động cùng vật chất tài nguyên chuyển vận. Nghe qua Vĩnh Hằng Đại Đế báo cáo, Cảnh Ngôn cũng là có chút ít đau lòng. Mặc dù cái này thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên là hắn theo Tứ Lãng Đại Đế trong tay tiếp nhận, tại trên mặt cảm tình xa còn lâu mới có thể cùng đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên so sánh với, nhưng như thế tổn thất thật lớn cùng tiêu hao, vẫn làm cho Cảnh Ngôn đau lòng. Quyết chiến, buông xuống, các ngươi mấy vị, trừ đại chấp hành quan Vĩnh Hằng tỏa trấn phía sau chủ tính trung bên ngoài, còn lại bốn vị vực chủ đều theo ta đi Tiền Tiêu chiến trường a. Cảnh Ngôn đối với mấy cái vực chủ đạo, vâng, Đông Vũ Đại Đế bọn người đều lên tiếng, nên triệu tập người tu hành, đều chuẩn bị xong. Cảnh Ngôn lại hỏi, Đông Vũ Đại Đế bọn người, dựa theo chỗ phụ trách đại vực trình tự, từng cái hướng Cảnh Ngôn báo cáo tình huống. Trải qua mấy vị vực chủ không ngừng cố gắng, thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên không gian, đã có một chi cường đại quân đội tập kết hoàn tất. Cái này chi trong quân đội, hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế đều có không ít, tiếp cận 30 vị. Những cường đại kia đế quốc còn có đại thế gia, đều có ra người bỏ vốn nguyên. Trên thực tế, nếu như không phải cảnh ngôn không lâu lần nữa hiện thân, cái kia thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên trong muốn tập kết như vậy một chi quân đội, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Những đại đế quốc kia đại thế gia các loại thế lực, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là sợ hãi cảnh ngôn, do đó không thể không ra người bỏ vốn nguyên. Sợ là có không ít người, đều nghĩ qua cảnh ngôn đại đế nếu là vĩnh viễn đều không hiện ra thì tốt rồi. Đáng tiếc, cảnh ngôn đại đế hay là lần nữa hiện thân rồi. Làm trái hỗn nguyên chi chủ cảnh ngôn đại đế, đây tuyệt đối là cực kỳ hung hiểm sự tình. Một khi làm như vậy, rất có thể không cần chờ hóa thiên đại ma thần quân đoàn đánh tiến đến, cảnh ngôn đại đế trước hết thu thập bọn hắn. Cảnh ngôn đại đế mặc dù bình thường cũng coi như dễ nói chuyện, thế nhưng mà hắn thủ đoạn, mọi người cũng đều tin tưởng. Năm đó cảnh ngôn đại đế vừa mới tiếp quản cái này một hỗn nguyên không gian lúc chỗ chuyện đã xảy ra, có thể không dễ dàng như vậy quên. Đã như vậy, vậy hãy để cho tất cả mọi người tới a. Tại hỗn thiên tháp tập hợp, sau đó tiến về tiêu nguyên hỗn nguyên, theo tiêu nguyên hỗn nguyên hỗn nguyên thông đạo, tiến vào tiền tiêu chiến trường. Cảnh ngôn hạ lệnh, liên minh cương vực nội địa, đi thông tiền tiêu chiến trường, chỉ có một đầu hỗn nguyên thông đạo. Cái này đầu hỗn nguyên thông đạo, ngay tại tiêu nguyên hỗn nguyên ở trong, hơn nữa bị nghiêm mật trông coi bảo vệ. Không có Ngọc Khuyết cung mệnh lệnh, là những hỗn nguyên chi chủ kia cũng không thể tự tiện sử dụng đi thông tiền tiêu chiến trường hỗn nguyên thông đạo. Lại để cho bọn hắn, tại một tháng thời gian ở trong, đến hỗn thiên tháp. Quá hạn không đến người, coi là cãi lời quân lệnh. Cảnh ngôn vừa trầm âm thanh bổ sung một câu. Vâng, Đông Vũ đại đế bọn người lớn tiếng đáp, một tháng trong thời gian, quân đội tập kết hoàn tất. Toàn bộ thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên không gian cao cấp nhất cường giả, chỉ sợ là có hơn phân nửa đều đi tới hỗn thiên tháp tại đây. Cảnh ngôn cũng không có đối với những người này cố ý động viên các loại, hắn chỉ nói đơn giản mấy câu. Ý tứ rất đơn giản, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, luận công hành thưởng. Nhưng mà, quân đội ý chí chiến đấu rất đê mê. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, chính mình hội chết tại đây một hồi trong chiến tranh, rốt cuộc không cách nào trở lại hỗn nguyên không gian ở trong. Còn có người cảm thấy, trận này chiến tranh, liên minh một phương không có phần thắng, cuối cùng nhất là ngăn không được hóa thiên đại ma thần xâm lấn. Cảnh ngôn tự mình mang theo cái này chi thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên trong tổ kiến lên mạnh nhất quân đội, đến tiêu nguyên hỗn nguyên. Tiêu nguyên minh chủ sớm nhận được tin tức, tự mình đến hỗn nguyên thông đạo phụ cận nghênh đón cảnh ngôn cùng cảnh ngôn xuất lĩnh quân đội. Cảnh ngôn đại đế, đến tiền tiêu chiến trường sau cần phải cẩn thận. Đợi đến sở hữu hỗn nguyên không gian quân đội đều tiến về chiến trường về sau, ta cũng sẽ tự mình xuất lĩnh tiêu nguyên hỗn nguyên quân đội, tiến vào tiền tiêu chiến trường cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tiêu nguyên minh chủ đối với cảnh ngôn nói ra, tốt, minh chủ, vậy thì không trì hoãn thời gian, chúng ta bây giờ tụ tiến về chiến trường. Cảnh ngôn gật gật đầu nói ra, cùng tiêu nguyên minh chủ nói chuyện với nhau thời gian rất ngắn, cảnh ngôn liền xuất lĩnh dưới trướng quân đội, ngựa không dừng vó thông qua hỗn nguyên thông đạo, tiến vào tiền tiêu chiến trường. Tiền tiêu chiến trường là một mảnh thật rộng lớn hỗn nguyên hư không. Tại đây phiến hỗn nguyên trong hư không, nổi lơ lửng một ít đại lục. Tại đại lục cùng đại lục bốn phía, tồn tại nhất định được vật chất năng lượng. Nhưng là mặc dù có đại lục tồn tại đây vẫn là một mảnh hoang vu, lộ ra nồng đậm sát phạt chi khí cùng âm trầm tử khí. Theo tiền tiêu chiến trường hỗn nguyên thông đạo tiết điểm đi ra về sau, cảnh ngôn liền thấy được mấy tên hỗn nguyên đại đế chờ ở nơi đó. Bái kiến cảnh ngôn đại đế, cái này vài tên hỗn nguyên đại đế thấy được cảnh ngôn cùng cảnh ngôn xuất lĩnh quân đội, đều lập tức chào đón. Đối với cái này mấy người, cảnh ngôn cũng chưa quen thuộc, trong đó có một hai cái có lẽ từng thấy qua, nhưng cũng không cái gì tiếp xúc. Làm phiền chư vị rồi, cảnh ngôn chắp tay nói ra, cảnh ngôn đại đế khách khí, cảnh ngôn đại đế, còn có chư vị đạo hữu, xin theo chúng ta đi. Trong đó một gã hỗn nguyên đại đế cười cười đối với cảnh ngôn cùng mọi người nói ra. Cảnh ngôn cùng thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên quân đội, đi theo cái này mấy người, tiến về liên minh tại tiền tiêu chiến trường thành lập một tòa thành thị. Tòa thành thị này danh tự, gọi là tiền tiêu thành. Tòa thành thị này, tọa lạc tại chiến trường phía sau một trên phiến đại lục. Nội thành kiến trúc rất đơn giản, có không ít người tu hành, tại trong thành thị hoạt động. Trên đường đi, cảnh ngôn chứng kiến không ít thương thế rất nặng người tu hành. Có rất nhiều thần hồn khí tức uể oải, có rất nhiều vi tử thế giới sụp đổ. Tiền tiêu thành phủ thành chủ, chính là một cái rất đơn giản sân rộng. Hiện tại, tiền tiêu chiến trường tạm thời thống soái là đến từ tiêu nguyên hỗn nguyên bác đoạn đại đế. Người này, thực lực phi tiểu viên mãn cấp độ, tại tiêu nguyên hỗn nguyên ở trong, cũng là bài danh cực gần phía trước tiên đế, so liên minh rất nhiều hỗn nguyên chi chủ thực lực đều muốn cường không ít. Cảnh Ngôn đại đế, ta sớm một ít thời điểm, đã được đến minh chủ truyền tin, biết rõ người muốn tới. Bác Đoạn đại đế tại phủ thành chủ bên ngoài, chờ Cảnh Ngôn. Đang nhìn đến Cảnh Ngôn về sau, liền lập tức tiến lên. Bác Đoạn thống soái, Cảnh Ngôn chắp tay lên tiếng chào hỏi. Cảnh Ngôn đại đế đến rồi, ta có thể nhẹ lòng một ít rồi. Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng mà mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Ta thật sự sợ hãi Hóa Thiên bát tướng xuất lĩnh quân đoàn giết đến Tiền Tiêu thành. Bác Đoạn thống soái gọi ra một hơi nói ra, hắn lời này, xác thực là nói thật, Hóa Thiên bát tướng lộ diện thời điểm càng ngày càng nhiều lần. Hắn đã nhiều lần phái người hồi Tiêu Nguyên hỗn nguyên, hướng minh chủ cầu viện, thỉnh cầu liên minh cường đại nhất những tiên đế kia đến đây chiến trường trợ giúp. Hôm nay, rốt cục có Cảnh Ngôn đại đế đến rồi. Bác Đoạn thống soái, hiện tại Tiền Tiêu chiến trường thế cục, đến cùng chuyển biến xấu đến bộ dáng gì nữa? Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Bác Đoạn thống soái khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, ngưng giọng nói. Chương 4069, Kiên Cường. Cảnh Ngôn mang theo cự phủ còn có 4 gã thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên vực chủ tiến vào phủ thành chủ, mà những người khác, Bác Đoạn thống soái sai người cho bọn hắn an bài chỗ ở. Cảnh Ngôn đại đế, tình huống phi thường không xong, có thể nói như vậy, tại Tiền Tiêu chiến trường, liên minh phương diện là liên tiếp bại lui. Nhất là tại Hóa Thiên bát tướng chờ cường đại tồn tại tham gia đến trong chiến tranh về sau, liên minh quân đoàn thì càng thêm ngăn cản không nổi rồi. Hôm nay, ta đã nhiều lần co rút lại vòng phòng ngự, có thể vẫn đang khó có thể ngăn cản. Chúng ta tổn thất thật sự là quá lớn, mỗi thời mỗi khắc, đều có liên minh quân sĩ chết trận. Mà từ phía sau vẫn đưa tới tài nguyên, nhưng lại theo không kịp. Tiên thạch loại tài nguyên khá tốt, thế nhưng mà đan dược phương diện tiêu hao thật sự quá lớn, Tiền Tiêu thành nội đan dược dự trữ đã là không rồi. Bác Đoạn thống soái vẻ mặt đắng chát biểu lộ, hắn cái này thống soái cũng không tốt đương. Ân, Hóa Thiên đại ma thần dụng ý cũng là trước tiêu hao chúng ta có sinh lực lượng. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, đúng vậy, nhưng chúng ta mặc dù biết rõ dụng ý của hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiền Tiêu chiến trường là liên minh cương vực môn hộ, nếu như Tiền Tiêu chiến trường thất thủ, cái kia toàn bộ liên minh cương vực đều muốn bạo lộ tại Hóa Thiên đại ma thần quân đoàn trước mặt. Tự tính toán chúng ta đem hỗn nguyên thông đạo phá hủy, cũng tối đa chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Bác Đoạn thống soái đạo, Hóa Thiên đại ma thần vì sao đột nhiên tầm đó tăng cường đối với liên minh công kích? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi, liên minh phương diện cùng Hóa Thiên đại ma thần chiến tranh, đã là rằng co thật lâu thật lâu. Thế nhưng mà chiến tranh đột nhiên thăng cấp đến toàn diện chiến tranh cấp bậc này, thì ra là gần đây mấy trăm năm sự tình. Tại trước kia, tự tính toán Hóa Thiên đại ma thần tự mình ra tay thời điểm, cũng không có đem dưới trướng quân đoàn toàn bộ phái ra. Mà bây giờ, xuất hiện tại Tiền Tiêu chiến trường Hóa Thiên quân đoàn, đã nhiều đến 8 cái nhiều. Chỉ có Hóa Thiên đại ma thần tự mình thống lĩnh quân đoàn, chưa trong chiến tranh hiện thân. Rất hiển nhiên, Hóa Thiên đại ma thần lần này, là muốn tiêu diệt toàn bộ liên minh. Điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm, Bác Đoạn thống soái lắc đầu nói ra. Bất kể như thế nào, tại liên minh mà nói, đã là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể đem hết toàn lực, đến đối mặt cuối cùng nhất quyết chiến rồi. Cảnh Ngôn đạo, liên minh sở hữu hỗn nguyên không gian, đều tổ kiến ra một cái mạnh nhất quân đoàn, đi vào Tiền Tiêu chiến trường. Thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên, trước hết nhất đến, về sau mặt khác hỗn nguyên không gian mạnh nhất quân đoàn, cũng sẽ lần lượt đã đến. Cảnh Ngôn tiếp tục đối với Bác Đoạn thống soái nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, tại đây chỉ có chúng ta số ít mấy người. Có mấy lời, ta cũng không che giấu rồi. Nói thật, ta cảm thấy liên minh cùng Hóa Thiên đại ma thần quyết chiến, liên minh chúng ta chỉ sợ là không có gì phần thắng. Bác Đoạn thống soái lắc đầu, nếu như liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, thật có thể đủ một lòng, cái kia có lẽ còn có chút hy vọng. Đáng tiếc, muốn tất cả mọi người đoàn kết một lòng, cái này là chuyện không thể nào. Bác Đoạn thống soái cười khổ, Bác Đoạn thống soái, ngươi nói cái gì ủ rũ lời nói. Ngươi một cái thống soái, đều không tin rằng, người phía dưới còn sẽ có sĩ khí. Có chúng ta thành chủ tại, liên minh tựu cũng không bại. Cự phủ đại đế trừng mắt lớn tiếng nói. Bác Đoạn thống soái nhìn cự phủ đại đế, ánh mắt có chút khác thường, thầm nghĩ thằng này xác thực là có chút hay. Bác Đoạn thống soái cũng nghe nói Cảnh Ngôn đại đế theo liên minh cương vực bên ngoài, mang về đến một gã gọi cự phủ hỗn nguyên đại đế, thực lực rất mạnh. Hắn đoán được, đi theo Cảnh Ngôn đại đế bên người cái này khôi ngô đàn ông, có lẽ chính là vị cự phủ đại đế. Nhưng mà cự phủ đại đế mới mở miệng, Bác Đoạn thống soái trong nội tâm liền không nhịn được mắng câu ngốc hàng. Bác Đoạn thống soái, vị này chính là cự phủ đại đế. Cảnh Ngôn lúc này mới giới thiệu cự phủ đại đế, cự phủ đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Bác Đoạn thống soái hướng Cự Phủ Đại Đế chắp tay, mặc dù trong nội tâm cảm thấy Cự Phủ Đại Đế có chút sững sờ, nhưng trên mặt nhưng lại nửa điểm đều không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, vị này Cự Phủ Đại Đế thế nhưng mà một chiêu tựu đánh bại Chiêm Ô Đại Đế. Tại cá nhân thực lực bên trên, so với hắn Bác Đoạn Đại Đế cường ra không biết bao nhiêu. Bác Đoạn thống soái, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Liên minh, chưa chắc sẽ bại. Cảnh Ngôn còn nói thêm, vâng, là ta quá không có lòng tin. Bác Đoạn thống soái khẩu thị tâm phi đạo, đúng rồi, trước một thời gian ngắn, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cũng có một chi đội ngũ đến rồi Tiền Tiêu chiến trường. Hiện tại, chi đội ngũ này ở nơi nào? Cảnh Ngôn lại hỏi, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến đội ngũ. Bác Đoạn thống soái nghĩ nghĩ, một lát sau hắn nói ra, đúng rồi, bọn hắn bị sắp xếp liên minh thứ 5 quân đoàn rồi. Bởi vì đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến người tu hành số lượng ít, không cách nào một mình thành quân, cho nên tự sắp xếp mặt khác quân đoàn. Bọn hắn lúc này ở đâu? Cảnh Ngôn đạo, như vậy, ta mang Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi đi thứ 5 quân đoàn nhìn xem. Bác Đoạn thống soái hơi trầm ngâm thoáng một phát nói ra. Tốt, như thế làm phiền Bác Đoạn thống soái rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Thứ 5 quân đoàn đóng ở lấy một phiến đại lục, trên phiến đại lục này vị trí đã ở vào liên minh phương diện khống chế phạm vi tuyến đầu. Kể từ đó, thủ vệ nhiệm vụ tự nhiên là phi thường trầm trọng, cùng Hóa Thiên quân đoàn giao chiến cũng thì càng vi nhiều lần, cái này trực tiếp làm cho liên minh thứ 5 quân đoàn hao tổn suất rất cao. Bác Đoạn thống soái tự mình mang theo Cảnh Ngôn bọn người, đi vào thứ 5 quân đoàn đóng ở trên phiến đại lục này. Tại quân đoàn trong doanh địa, Cảnh Ngôn gặp được quân đoàn trưởng cùng bộ phận quân đoàn cao tầng. Đội ngũ quân đoàn trưởng, là đến từ huyền minh hỗn nguyên một gã hỗn nguyên đại đế, mặc dù chưa đạt tới tiểu viên mãn cấp độ, nhưng coi như là so sánh thâm niên hỗn nguyên đại đế, nắm giữ tiếp cận 10 đầu nguyên tổ đạo tắc. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Thứ 5 quân đoàn trưởng bọn người, nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, khom người chào. Ân, không cần đa lễ. Cảnh Ngôn khoát tay áo, theo đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tới Nhất Mông Tiên Đế chờ người tu hành, lúc này ở đâu? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, quân đoàn trưởng nghe Cảnh Ngôn đã đến về sau, lập tức tự hỏi vấn đề này, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Theo đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tới người, một phần của thứ 5 quân đoàn đệ nhất đại đội trưởng. Lúc này, có lẽ đang tại cùng Hóa Thiên quân đoàn một chi quân đội chém giết. Quân đoàn trưởng nặng nề thanh âm trả lời Cảnh Ngôn, có lẽ, có ý tứ gì, ngươi thân là quân đoàn trưởng, chẳng lẽ liền dưới trướng quân đội tình huống chiến đấu đều không biết. Cảnh Ngôn nghe được thứ 5 quân đoàn trưởng nói có lẽ hai chữ, liền có rất nhiều bất mãn. Khắp nơi đều tại chém giết, khắp nơi đều có chiến đấu. Ta tuy là quân đoàn trưởng, cũng không cách nào mọi chuyện chiếu cố. Thứ 5 quân đoàn trưởng, rất là kiên cường đỉnh Cảnh Ngôn một câu. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, quân đoàn trưởng, đem đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành lập tức triệt hạ đến, Cảnh Ngôn đại đế muốn thấy bọn họ. Đứng ở một bên Bác Đoạn thống soái gặp Cảnh Ngôn sắc mặt đã là lúng túng, liền đối với thứ 5 quân đoàn trưởng hạ lệnh. Vâng, thống soái đại nhân. Thứ 5 quân đoàn trưởng lên tiếng, rồi sau đó liền phái người truyền lệnh, lại để cho đến từ đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành, từ tiền tuyến đệ nhất đại đội trưởng trong triệt hạ đến. Chương 4070, phòng ngự tuyến lỗ hổng. Liên minh cương vực, Chiêm Ô Hỗn Nguyên, chuẩn bị một chút, tự lên đường đi. Chiêm Ô đại đế nói ra, trước mặt của hắn, là dưới trướng vài tên đắc lực người có tài. Chủ thượng, hiện tại tự muốn đi trước Tiền Tiêu chiến trường sao? Một người trong đó mở miệng nói ra, ân, Cảnh Ngôn tiểu tử kia đã mang người đã đến Tiền Tiêu chiến trường. Chúng ta, cũng nên xuất phát. Chiêm Ô đại đế nhẹ gật đầu, liên minh, là mọi người chúng ta liên minh. Như ngăn không được, tất cả mọi người muốn xong đời. Chiêm Ô đại đế bổ sung một câu, hắn đương nhiên cũng không muốn mang theo Chiêm Ô Hỗn Nguyên đại bộ phận cường giả, đi hướng cái kia Tiền Tiêu chiến trường. Nhưng là, hắn không làm không được, trước khi hắn đối với Tiêu Nguyên Minh chủ nói, Cảnh Ngôn đi, hắn Chiêm Ô sẽ đi. Hiện tại Cảnh Ngôn đã đến Tiền Tiêu chiến trường, vậy hắn Chiêm Ô đại đế cũng nên khởi hành rồi. Mặc dù không muốn đi, có thể nhất định phải đi. Hắn không muốn chính mình Hỗn Nguyên không gian bị Hóa Thiên đại ma thần vơ vét không còn gì sau phá hủy mất. Vâng, Chiêm Ô đại đế dưới trướng vài tên cường đại Hỗn Nguyên tiên đế cùng nhau đáp. Thương Mạc Hỗn Nguyên, Khôn Diễm Hỗn Nguyên, Hỏa Dương Hỗn các loại Hỗn Nguyên không gian cũng đều tại làm những chuyện tương tự. Hỏa Dương đại đế lúc này đã mang theo Hỏa Dương Hỗn Nguyên tổ kiến một chi mạnh nhất quân đội, đã đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, sắp tiến vào đi thông Tiền Tiêu chiến trường Hỗn Nguyên thông đạo. Tiêu Nguyên minh chủ cùng Thác Liên quân sư bọn người đưa mắt nhìn Hỏa Dương đại đế cùng với Hỏa Dương Hỗn Nguyên người tu hành, tiến vào Hỗn Nguyên thông đạo. Chủ thượng, chúng ta đã thúc giục nữ gia nhiều lần. Thế nhưng mà, nữ gia người vẫn chưa hành động ý tứ, chỉ là đưa tới một ít vật chất tài nguyên. Thác Liên quân sư sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, thanh âm trầm thấp đối với Tiêu Nguyên Minh chủ đạo. Tiếp tục thúc, Tiêu Nguyên Minh chủ cắn răng tiếp tục nói, bọn hắn đáp ứng ra tay, còn muốn đợi tới khi nào? Vâng, ta hiện tại sẽ thấy đi một chuyến nhắm lại Hỗn Nguyên gặp nữ gia người. Thác Liên quân sư nhẹ gật đầu, thân ảnh một cái lập lòe, rất nhanh đi vào đi thông tất thượng Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm. Liên minh thứ 5 quân đoàn trưởng truyền lệnh xuống về sau, cảnh môn đợi vượt qua 4 canh giờ, mới nhìn đến đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên người tu hành thân ảnh trở lại. Người cầm đầu, đúng là Nhất Mông Tiên Đế cùng Thiên Đình mấy vị tiên đế. Ánh mắt đảo qua đi, có thể chứng kiến, cơ hồ mỗi người trên người đều có thương thế. Trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ mệt mỏi, cũng không biết, quân đoàn trưởng tại sao phải đem chúng ta triệt hạ đến. Khó mà nói, đúng vậy a, trước khi thế nhưng mà chưa bao giờ bỏ cũ thay mới hạ chúng ta. Ta xem, hắn ước gì chúng ta toàn bộ chết ở tiền tuyến. Nghe nói quân đoàn trưởng là Khôn Diễm Hỗn Nguyên người, mà Khôn Diễm Hỗn Nguyên chi chủ, cùng chúng ta chủ thượng cảnh môn đại đế quan hệ không tốt. Đừng nói những lời này, nếu là bị quân đoàn trưởng người nghe được, bẩm báo quân đoàn trưởng chỗ đó, chúng ta chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Nhất Mông Tiên Đế bọn người, thấp giọng trao đổi. Chính ở thời điểm này, bọn hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nhân vì bọn họ thấy được một đoàn người đã đi tới. Mà đi tuốt ở đằng trước chính là cái người kia, rõ ràng là bọn hắn chủ thượng, cảnh môn Hỗn Nguyên chủ nhân cảnh môn đại đế. Cảnh môn đại đế đến rồi, Nhất Mông Tiên Đế bọn hắn, đều lập tức nghênh đón. Chủ thượng, Nhất Mông Tiên Đế bọn người, kích động thanh âm hô. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì quân đoàn trưởng hội triệt hạ bọn hắn rồi, là bọn hắn chủ thượng cảnh môn đại đế đến rồi. Các ngươi có khỏe không? Cảnh môn chứng kiến Nhất Mông bọn người trạng thái, trong lòng cũng là có chút áp lực. Nghe được cảnh môn yêu cầu, Nhất Mông bọn người đều sắc mặt ảm đạm. Tổn thất như thế nào? Cảnh môn lại hỏi, chủ thượng, chúng ta Hỗn Nguyên đến người, hao tổn 1/3 tả hữu. Nhất Mông lên tiếng nói ra, cái gì, như thế nào hội nhiều như vậy? Cảnh môn khí tức có chút ngưng tụ, cảnh môn trong nội tâm đã từng có chuẩn bị, hắn tin tưởng, đang cùng Hóa Thiên quân đoàn trong khi giao chiến, đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên mọi người lại ở vào giao chiến tiền tuyến, nhất định sẽ có không ít chết thương. Nhưng là, cũng không nghĩ tới, hội hao tổn 1/3 nhiều như vậy. Đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên tiên đế, cộng lại số lượng cũng không có nhiều a. Nhất Mông bọn người, không nói gì, xem các ngươi nguyên một đám thương, trước chữa thương. Cảnh môn lấy ra một ít chữa thương tiên đan các loại tài nguyên, giao cho Nhất Mông tiên đế, lại để cho hắn phân phát xuống dưới. Tại đây, không sai biệt lắm có hơn 100 cái đệ nhất cảnh môn Hỗn Nguyên người tu hành. Đa tạ chủ thượng ban cho, mọi người lớn tiếng nói, khôi phục một ít về sau, các ngươi toàn bộ đều phản hồi Hỗn Nguyên không gian. Cảnh môn lại nói một câu, phản hồi cảnh môn Hỗn Nguyên, Nhất Mông bọn người, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiện tại chiến sự càng phát khẩn trương, Hóa Thiên quân đoàn công kích càng phát nhiều lần. Cái lúc này, phản hồi Hỗn Nguyên không gian, cảnh môn đại đế, như vậy sao được? Hôm nay từng cái Hỗn Nguyên không gian, đều tổ kiến mạnh nhất quân đoàn lao tới tiền tiêu chiến trường. Ngươi sao có thể cho ngươi Hỗn Nguyên không gian chiến sĩ, phản hồi Hỗn Nguyên không gian đâu? Thứ 5 quân đoàn trưởng lập tức tự há miệng nói ra. Có vấn đề, cảnh môn quay người, dừng ở quân đoàn trưởng. Cảnh môn lúc này trong nội tâm đã là có rất mạnh lửa giận, cái này thứ 5 quân đoàn trưởng. Lại để cho chính mình Hỗn Nguyên không gian người tu hành chiến đấu tại tuyến đầu, lại để cho hắn rất không thoải mái. Bất quá, cái này còn chưa tính, dù sao nơi này là chiến trường, cần chiến sĩ đối kháng Hóa Thiên quân đoàn công kích. Mà lúc này, người này lại vẫn nghi vấn chính mình lại để cho Nhất Mông bọn người phản hồi Hỗn Nguyên không gian quyết định. Đương nhiên là có vấn đề, cảnh ngôn đại đế, ngươi không thể bởi vì này những người này đều là chính ngươi Hỗn Nguyên không gian người tu hành, tự lại để cho bọn hắn hồi Hỗn Nguyên không gian. Cái này là thật không tốt, ví dụ, ngươi làm như vậy rồi, các chiến sĩ khác sẽ như thế nào muốn? Mọi người một bị thương, chẳng lẽ tự đều phản hồi chính mình Hỗn Nguyên không gian tĩnh dưỡng? Thứ 5 quân đoàn trưởng trên mặt treo cười lạnh, bác Đoạn thống soái, nói cho bọn hắn biết vì cái gì. Cảnh ngôn nhìn về phía bác Đoạn thống soái đạo, quân đoàn trưởng, đây là liên minh cấp bậc cao nhất hội nghị quyết định. Đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên người tu hành, không cần tham chiến. Bác Đoạn thống soái đối với thứ 5 quân đoàn trưởng giải thích nói ra. Như thế nào có thể như vậy? Thứ 5 quân đoàn trưởng hay là rất bất mãn. Ngươi cho lão tử câm miệng, lại nói nhảm, lão tử một búa chém giết ngươi. Cự phủ đại đế trừng mắt, màu đen đại búa trực tiếp đem ra, ở đằng kia thứ 5 quân đoàn trưởng trước mặt lung lay thoáng một phát. Quân đoàn trưởng, không cần nhiều lời, đây là liên minh cao nhất hội nghị quyết định. Đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên, xác thực còn suy nhược. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng xuất lực rất nhiều, tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ. Bác Đoạn thống soái đối với thứ 5 quân đoàn trưởng lắc đầu. Thứ 5 quân đoàn trưởng sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm cự phủ đại đế liếc, bất quá ngược lại là không có nói thêm nữa. Báo, một gã tiên đế, cực tốc từ xa đầu phi hành tiến vào nơi trú quân, rơi xuống trước mọi người. Quân đoàn trưởng đại nhân, tiền tuyến vòng phòng ngự sắp sụp đổ, thỉnh nhanh chóng phái người trợ giúp. Người này tiên đế ngữ nhanh chóng cực nhanh, bẩm báo nói ra. Chuyện gì xảy ra, thứ 5 quân đoàn trưởng nghiêm nghị quát, hóa thiên quân đoàn, phái ra một chi tinh nhuệ đội ngũ, ước chừng có 200 người, đang tại điên cuồng công kích phòng ngự của chúng ta tuyến. Cái này tiên đế thanh âm có chút phát run, chương 4071, cự phủ xuất mã. Bác Đoạn thống soái, thứ 5 quân đoàn trưởng bọn người, kể cả đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên nhất mông tiên đế chờ người tu hành, tất cả đều sắc mặt đại biến. Hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội, chỉ cần đối với hóa thiên quân đoàn có nhất định hiểu rõ người tu hành, cũng biết cái này tinh nhuệ bộ đội đại biểu cho cái gì. Tự tính toán đối với hóa thiên quân đoàn không có gì giải, thế nhưng mà chỉ cần trên chiến trường tao ngộ qua tinh nhuệ bộ đội, vậy thì nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái này chi bộ đội. Cực kỳ khủng bố, cực kỳ cường đại giết chóc quân, hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội, mỗi một lần xuất động, đều nương theo lấy đại quy mô giết chóc. Liên minh quân đoàn phương diện chiến sĩ, chỉ là chết ở hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội trong tay, tối thiểu thì có 1/3 bộ dạng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là, liên minh trong quân đoàn một ít thực lực so sánh mạnh trong cao tầng thành viên, hơn phân nửa đều là chết ở hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội trong tay. Mà bây giờ, có một chi 200 người tạo thành hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội xuất động, đã ở công kích liên minh thứ 5 quân đoàn tiền tuyến vòng phòng ngự. Thỉnh quân đoàn trưởng đại nhân lập tức phái quân trợ giúp. Chậm thêm, chỉ sợ tựu không còn kịp rồi. Tên kia truyền tin tiên đế cúi đầu, lần nữa dồn dập thanh âm thúc giục nói. Thứ 5 quân đoàn trưởng, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt, cất giấu không dễ dàng phát giác bối rối. Trợ giúp, như thế nào trợ giúp? Liên minh thứ 5 quân đoàn, đã không có gì dự trữ lực lượng có thể tiếp tục phái đến tiền tuyến tham chiến rồi. Hôm nay tại quân đoàn trong đại doanh, chỉ còn lại có một ít tàn tật nhân viên cùng một ít chiến lực thấp kém người tu hành tạo thành dự bị quân. 200 người tinh nhuệ bộ đội, là cái đó một cấp bậc hay sao? Thứ 5 quân đoàn trưởng cưỡng chế trong lòng bối rối. Quân đoàn trưởng đại nhân, đó là ba đầu bộ đội. Truyền tin tiên đế nói ra, nghe được câu này, thứ 5 quân đoàn trưởng sắc mặt lại khó coi một phần. Ba đầu bộ đội, là hóa thiên quân đoàn ba đầu tinh nhuệ bộ đội. Đã xong, liên minh thứ 5 quân đoàn, đã chịu đựng không được cái này phiến trận địa rồi. Hiện tại đến xem, cần cân nhắc, không là như thế nào trợ giúp tiền tuyến, mà là như thế nào lui lại rồi. Nếu như lại ngạnh kháng xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ liên minh thứ 5 quân đoàn đều muốn chôn vùi không sai, cuối cùng nhất kết quả sẽ là toàn quân bị diệt. Ngươi đi xuống trước đi, thứ 5 quân đoàn trưởng đối với truyền tin tiên đế khoát tay áo. Đợi đưa tin tiên đế sau khi rời đi, thứ 5 quân đoàn trưởng chuyển mục nhìn về phía Bác Đoạn thống soái. Thống soái đại nhân, không có biện pháp rồi, liên minh thứ 5 quân đoàn đã vô lực ngăn trở hóa thiên quân đoàn. Thứ 5 quân đoàn trưởng nhìn xem Bác Đoạn thống soái, nặng nề thanh âm nói ra. Chúng ta đã không có càng nhiều dự trữ lực lượng trợ giúp tiền tuyến. Tự tính toán lúc trước chạm canh gác thành điều binh tới, cũng đã không còn kịp rồi. Ba đầu bộ đội một khi xuất động, nhất định như lôi đình vạn quân, sẽ không cho chúng ta thở dốc cơ hội. Thứ 5 quân đoàn tinh khí thần đều uể oải thêm vài phần. Bác Đoạn thống soái cũng là cau mày, hắn nhìn Cảnh Ngôn, biết sớm như vậy hắn có lẽ tại mang theo Cảnh Ngôn đại đế đến thứ 5 quân đoàn nơi đóng quân thời điểm, đem Cảnh Ngôn đại đế theo thứ 2 Cảnh Ngôn hỗn nguyên mang tới quân đội cùng một chỗ điều tới. Thứ 5 quân đoàn trưởng nói không sai, hiện tại lại từ đội quân tiền tiêu thành điều binh tới, đã tới không kịp. Bác Đoạn thống soái, các ngươi nói, cái gì ba đầu bộ đội? Cảnh Ngôn đối với hóa thiên quân đoàn rất hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hóa thiên đại ma thần dưới trướng có 8 cái hỗn nguyên không gian, tổng cộng 9 cái hóa thiên quân đoàn. Đến vào trong đó tinh nhuệ bộ đội, hắn cũng không rõ ràng rồi. Cảnh Ngôn đại đế, ba đầu bộ đội, là hóa thiên quân đoàn tinh duệ trong tinh duệ. Hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội, cũng chia đẳng cấp. Chủ yếu phân 3 cấp bậc, phân biệt là một đầu bộ đội, hai đầu bộ đội cùng ba đầu bộ đội. Ba đầu bộ đội, tựu là trên người có 3 cái lang đầu bộ đội. Ba đầu bộ đội tại tinh nhuệ bên trong, xem như mạnh nhất. Từng cái chiến sĩ, thực lực đều cực kỳ cường đại. Ít nhất có được tiếp cận hỗn nguyên đại đế cấp độ sức chiến đấu. Bác Đoạn thống soái hướng Cảnh Ngôn giải thích, thống soái đại nhân, bây giờ nói những còn có cái gì này tác dụng. Thứ 5 quân đoàn trưởng khóe miệng dáng tươi cười, có chút châm chọc. Hắn xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, người xác thực có thể cho người đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên người tu hành phản hồi hỗn nguyên không gian rồi. Thứ năm quân đoàn đóng ở trận địa, đều chịu không nổi rồi. Lưu lại, cũng không có chút ý nghĩa nào. Trở về đi, lại để cho bọn hắn đều trở về đi. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn xem thứ năm quân đoàn trưởng, ai nói thủ không được. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha, thứ năm quân đoàn trưởng nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười châm chọc hương vị càng phát minh lộ ra. Cảnh Ngôn đại đế chẳng lẽ là muốn đích thân ra trận sao? Thứ năm quân đoàn trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, nếu là cần, ta tự mình ra trận cũng là có thể. Bất quá, hiện tại hiển nhiên vẫn chưa tới thời điểm. Hóa thiên đại ma thần dưới trướng hóa thiên bát tướng cũng còn không có tham chiến a. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, thứ năm quân đoàn trưởng nhìn về phía Bác Đoạn thống soái nói ra, thống soái đại nhân, chúng ta phải lui lại rồi. Hiện tại lui lại, còn có thể bảo trụ nhất định được lực lượng. Nếu không quyết đoán, chỉ sợ toàn bộ thứ năm quân đoàn hội toàn quân bị diệt. Bác Đoạn thống soái vẫn đang có chút do dự, liên minh thứ năm quân đoàn đóng ở cái này trận địa, đối với liên minh mà nói trọng yếu phi thường, nếu là thất thủ, cái kia cuộc chạm trán nhỏ trường thế cục, có thể thì càng thêm không chịu nổi. Cho nên, Bác Đoạn thống soái phi thường không muốn hạ ra lệnh rút lui. Ta xem trong đại doanh, vẫn có không ít chiến sĩ. Cảnh Ngôn lại lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, thứ năm quân đoàn trưởng tăng thêm ngữ khí, trùng trùng điệp điệp nói, trong đại doanh chiến sĩ, hoặc là theo trong chiến đấu triệt hạ tàn tật, hoặc là thực lực khá thấp người tu hành. Trong đó có rất nhiều, liền tiên đế cảnh giới cũng không phải. Chẳng lẽ, ngươi là muốn cho bọn hắn đi đối mặt hóa thiên quân đoàn ba đầu bộ đội? Kỳ thật thực lực của bọn hắn nhược một chút cũng không có quan hệ, có thể tạo được một ít kiềm chế tác dụng là được rồi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, cự phủ, Cảnh Ngôn đối với đứng ở một bên cự phủ hô, tại, cự phủ đại đế thân hình một cái, ánh mắt sáng quắc đáp. Ngươi liền mang theo liên minh thứ năm quân đoàn dự bị quân, đã diệt cái kia 200 người ba đầu bộ đội. Cảnh Ngôn nói ra, tuân mệnh, cự phủ đại đế ngược lại là một điểm do dự đều không có, thái độ dứt khoát được vô cùng. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi... Bác Đoạn thống soái nhìn qua Cảnh Ngôn, muốn khuyên bảo. Bác Đoạn thống soái, chuyện quá khẩn cấp, cũng đừng có do dự rồi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nói ra, nhiều chậm trễ một phần, liền có rất nhiều liên minh chiến sĩ thân vẫn chiến trường. Tập hợp thứ 5 quân đoàn dự bị quân A, Cảnh Ngôn vung dưới tay, thứ 5 quân đoàn trưởng không có động, cũng không có hạ lệnh tập hợp dự bị quân. Thứ 5 quân đoàn trưởng, ngươi còn chờ cái gì? Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, thực lực ngươi tuy mạnh. Nhưng là ở chỗ này, người không cách nào ra lệnh cho ta. Thứ năm quân đoàn trưởng đối với Cảnh Ngôn nói ra, hắn xác thực kiên cường vô cùng. Chỉ sợ hắn huyền minh hỗn nguyên huyền minh đại đế bản thân, cũng khó khăn tại Cảnh Ngôn trước mặt như thế kiên cường chống đối. Thứ năm quân đoàn trưởng, theo như Cảnh Ngôn đại đế nói làm a. Bác Đoạn thống soái than nhẹ một tiếng đối với thứ năm quân đoàn trưởng đạo. Chương 4072, cái này là viện quân. Thứ năm quân đoàn trưởng có thể không nghe Cảnh Ngôn mệnh lệnh. Nhưng lại phải nghe Bác Đoạn thống soái mệnh lệnh. Thống soái đại nhân, thật sự muốn làm sao như vậy? Dự bị quân, thứ năm quân đoàn trưởng hay là không muốn phái ra dự bị quân? Nói thật, dự bị quân sức chiến đấu xác thực rất yếu. Liên minh phương diện từng quân đoàn dự bị quân, chủ yếu công tác kỳ thật chỉ là hậu cần. Lại để cho bọn hắn ra tiền tuyến chém giết, quả thực chẳng khác nào lại để cho bọn hắn đi chịu chết. Nghe theo, thứ năm quân đoàn trưởng nói còn chưa dứt lời, liền bị Bác Đoạn thống soái đã cắt đứt. Hết cách rồi, thứ năm quân đoàn trưởng hạ lệnh dự bị quân tập hợp. Không lâu lắm, liền tập hợp một chi 500 người tạo thành đội ngũ. Dự bị quân nghe nói mình cũng bị phái đến tiền tuyến chém giết, đều rất bối rối. Trong bọn họ rất nhiều người, cảnh giới hay là tiên tôn cảnh giới, liền tiên đế đều không có đạt tới. Thứ năm quân đoàn trưởng cũng không nói cho dự bị quân kỹ càng tình huống, nếu như đối với bọn họ nói, lại để cho bọn họ cùng hóa thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội công giết, chỉ sợ dự bị quân trực tiếp tự hỏng mất. Các chiến sĩ, vị này cự phủ đại đế, đem mang bọn ngươi trước đến tiền tuyến. Từ giờ trở đi, hắn tự là quan chỉ huy của các ngươi. Thứ năm quân đoàn trưởng đối với dự bị quân 500 tên chiến sĩ giới thiệu cự phủ đại đế. Mọi người khỏe, ta là cự phủ đại đế thuận thế nói ra, các ngươi không cần phải lo lắng, có ta ở đây, các ngươi không có quá lớn nguy hiểm. Cơ linh một điểm, có thể mang theo đại lượng công lao điểm còn sống trở về. Cự phủ đại đế cười nói với mọi người đạo. Tại trong quân đội, đương nhiên là có nghiêm khắc thưởng phạt chế độ. Công lao này điểm, tự là thưởng, có thể hối đoái các loại tài nguyên. Lên đường đi, Cảnh Ngôn đối với cự phủ đại đế đạo. Vâng, thành chủ, cự phủ đại đế thân hình lại một cái. Xuất phát, cự phủ đại đế xuất lĩnh 500 tên dự bị quân chiến sĩ, đi đến tiền tuyến chiến trường. Các ngươi bốn người, đi giúp cự phủ, tốt nhất là đem cái kia 200 người ba đầu bộ đội toàn diệt. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, lại đối với Đông Vũ Đại Đế bọn bốn người nói ra. Cự phủ Đại Đế thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là một khi chém giết, khả năng tựu chẳng quan tâm đội dự bị. Cảnh Ngôn là cân nhắc đến, không muốn làm cho đội dự bị có quá nhiều chết thương, cho nên lệnh đệ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên Đông Vũ Đại Đế chờ bốn gã vực chủ đi giúp cự phủ. Vâng, chủ thượng, Đông Vũ Đại Đế bốn người ứng tiếng nói. Bốn người bọn họ, rất nhanh liền đuổi theo cự phủ Đại Đế bọn người. Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta về trước Tiền Tiêu Thành chờ tin tức. Bác Đoạn thống soái đối với Cảnh Ngôn nói ra, không cần, ta tự ở chỗ này chờ. Bác Đoạn thống soái, ngươi hồi Tiền Tiêu Thành a, ngươi là toàn quân thống soái, được trở về tọa trấn Tiền Tiêu Thành. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem Nhất Mông bọn hắn mang về, lại để cho bọn hắn thông qua Hỗn Nguyên thông đạo hồi Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn đối với Bác Đoạn thống soái đạo, cũng tốt, Bác Đoạn thống soái nhẹ gật đầu. Thống soái đại nhân, thứ năm quân đoàn trưởng lại hô ở Bác Đoạn thống soái. Ân, Bác Đoạn thống soái nhìn về phía thứ năm quân đoàn trưởng. Nếu như cự phủ Đại Đế bọn hắn ngăn không được, như vậy thứ năm quân đoàn tiền tuyến chắc chắn tan tác. Ta cần phải biết rằng, đến lúc đó thứ năm quân đoàn là lui lại hay là chiến đến người cuối cùng. Thứ năm quân đoàn trưởng lớn tiếng hỏi. Bác Đoạn thống soái sắc mặt biến được nghiêm túc và trang trọng, hắn nghĩ nghĩ nói ra, nếu thật như thế, vậy thì lui lại a. Tuân mệnh, thứ năm quân đoàn trưởng đáp. Cảnh Ngôn nhìn thứ năm quân đoàn trưởng, người này mặc dù tính tình không nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy chán ghét. Nếu như không là vì Nhất Mông Tiên Đế bọn người chết thương thảm trọng, cái kia Cảnh Ngôn xem cái này thứ năm quân đoàn trưởng có thể sẽ càng thuận mắt một ít. Bác Đoạn thống soái phản hồi Tiền Tiêu Thành về sau, Cảnh Ngôn liền cùng thứ năm quân đoàn trưởng cùng một chỗ đến chủ tướng trong doanh trướng chờ đợi tiền tuyến tin tức. Cự phủ Đại Đế mang theo dự bị quân chiến sĩ, còn có Đông Vũ Đại Đế bọn bốn người, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đã tới thứ năm quân đoàn tiền tuyến vòng phòng ngự. Quả thật có chút thảm thiết a. Cự phủ Đại Đế hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra. Trong không khí có nồng đậm mùi máu tanh, trên mặt đất khi thì có thể chứng kiến người tu hành thi thể. Những thi thể này hiển nhiên là chưa tới kịp liệm. Thế nhưng mà cự phủ Đại Đế, cái lúc này, một gã trên người áo giáp đã tàn phá Hỗn Nguyên Đại Đế, phi hành đi vào cự phủ Đại Đế phụ cận hỏi. Hắn tàn phá áo giáp bên trên, có thể chứng kiến loang lỗ màu nâu đen vết máu. Đúng là bổn đế, cự phủ Đại Đế hướng đối phương gật đầu. Cái kia Hỗn Nguyên Đại Đế nghe vậy, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật tốt quá, cự phủ Đại Đế, Xích Bích tướng quân đã chờ đã lâu. Cái kia Hỗn Nguyên Đại Đế vội vàng nói. Dẫn đường, cự phủ Đại Đế vung tay lên nói ra. Rất nhanh, cự phủ Đại Đế liền gặp được tiền tuyến trên chiến trường Xích Bích tướng quân. Người này là một gã nắm giữ hơn nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên Đại Đế, đến từ Thiên Thủ Hỗn Nguyên. Cự phủ Đại Đế, ta đại biểu tiền tuyến các tướng sĩ, hoan nghênh ngươi đến. Xích Bích tướng quân có chút kích động, nửa canh giờ trước, ta đã nhận được quân đoàn trưởng truyền đến tin tức, biết rõ ngươi sắp xuất lĩnh viện quân bộ đội đến tiền tuyến. Lúc nói chuyện, Xích Bích tướng quân ánh mắt, tự nhiên quét về phía tại cự phủ Đại Đế sau lưng cái kia 500 tên dự bị quân chiến sĩ. Chứng kiến những người này về sau, Xích Bích tướng quân hơi sững sờ. Rồi sau đó nụ cười trên mặt tự biến mất. Hắn biết có một vị gọi cự phủ Đại Đế sắp xuất lĩnh viện quân đến tiền tuyến, nhưng là hắn không biết cự phủ Đại Đế xuất lĩnh chính là dự bị quân chiến sĩ. Cự phủ Đại Đế, ngươi mang đến viện quân bộ đội đâu? Xích Bích tướng quân trong lòng có rất mãnh liệt dự cảm bất hảo, nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng. Không đều ở đây ở bên trong sao? Cự phủ Đại Đế đưa tay, ý bảo cái kia 500 tên dự bị quân chiến sĩ. Cái gì? Xích Bích tướng quân khí thức ngưng tụ, sắc mặt thoáng cái tựu trắng rồi. Quân đoàn trưởng đại nhân biết rõ tình huống nơi này sao? Chúng ta, muốn ngăn không được nữa à? Vòng phòng ngự, đã bị xé mở. Hiện tại, ta chỉ có thể sử dụng tên người đi ngăn chặn lỗ hổng. Như thế nào viện quân chỉ là dự bị quân? Xích Bích tướng quân cảm xúc có chút kích động, hắn muốn mắng người. Cự phủ Đại Đế vung tay lên nói ra, không muốn lãng phí thời gian. Xích Bích tướng quân, nói cho ta biết. Cái gì kia ba đầu bộ đội lúc này vị trí? Xích Bích tướng quân lại là ngây người một lúc. Ngươi muốn dẫn lấy dự bị quân, đi cùng ba đầu bộ đội chém giết. Cự phủ Đại Đế, ngươi có biết hay không ba đầu bộ đội là cái gì? Xích Bích tướng quân ngây người về sau, càng phát kích động lên. Đương nhiên biết rõ, Xích Bích tướng quân, không cần chậm trễ thời gian, ta biết rõ ba đầu bộ đội là cái gì. Bằng không, thành chủ đại nhân cũng sẽ không khiến ta tự mình tới. Cự phủ Đại Đế không ngớt lời thúc giục, của ta cự phủ, đã khát khao khó nhịn rồi. Cự phủ Đại Đế hai mắt tỏa ánh sáng bổ sung một câu. Tại cửa phủ đại đế cùng Xích Bích tướng quân đối thoại thời điểm, 500 tên dự bị quân sắc mặt, nhưng lại muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Lúc này bọn hắn mới biết được, lần này tới tiền tuyến, bọn hắn muốn chính diện đối kháng chính là Hóa Thiên quân đoàn tinh nhuệ ba đầu bộ đội. Vốn là còn tưởng rằng, chỉ là tham gia bình thường chiến đấu. Chương 4073, gì tiếc cái này mệnh. Những dự bị này quân chiến sĩ, hiển nhiên đối với thực lực của mình cao thấp có rất rõ ràng nhận thức. Dùng năng lực của bọn hắn, đi cùng bình thường Hóa Thiên quân đoàn chiến sĩ chém giết đều miễn cưỡng. Cùng Hóa Thiên quân đoàn tinh nhuệ ba đầu bộ đội chiến đấu, đây không phải lại để cho bọn hắn chịu chết sao? Đám người xuất hiện sao động, bọn hắn không cách nào bình phục cảm xúc. Quân công mặc dù tốt, có thể đầu tiên được có mệnh a. Kỳ thật mà ngay cả Đông Vũ đại đế bọn người, trong lòng cũng là nặng trịch áp lực. Bọn hắn nhìn phía sau lộn xộn 500 tên dự bị quân, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, bọn hắn không có bất kỳ tin tưởng có thể ngăn trở cái kia ba đầu bộ đội. Bọn hắn bốn gã thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên vực chủ, đều là hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế, thực lực tương đối mạnh. Thế nhưng mà tại Hóa Thiên quân đoàn tinh nhuệ ba đầu trong bộ đội, nhược tiểu đích nhất chiến sĩ, sức chiến đấu đều tiếp cận hỗn nguyên đại đế. Huống chi, Hóa Thiên đại ma thần dưới trướng quân đoàn, tại quần thể chiến đấu phương diện kinh nghiệm, là vượt xa quá liên minh quân đoàn. Đều câm miệng, cự phủ đại đế trừng mắt, trong mắt ra bên ngoài đột xuất. Phối hợp cái kia hung ác hai gò má, nhìn về phía trên cũng rất hung tàn. Hắn cái này giận dữ uống, dự bị quân 500 tên chiến sĩ lập tức đều yên tĩnh trở lại. Cự phủ đại đế lại chuyển mục nhìn về phía Xích Bích tướng quân, hướng về phía Xích Bích tướng quân hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Xích Bích tướng quân, chúng ta không có thời gian làm trễ nãi. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết cái gì kia ba đầu bộ đội vị trí cụ thể. Bổn đế, đi đưa bọn chúng toàn diệt rồi. Cự phủ đại đế lắc lư một cái trong tay màu đen búa, khí thế bàng bạc. Cự phủ đại đế, lại để cho dự bị quân đi đối mặt ba đầu bộ đội, là lại để cho bọn hắn chịu chết. Ta không biết, quân đoàn trưởng đại nhân là nghĩ như thế nào. Xích Bích tướng quân trong nội tâm phát lạnh, nếu không là vì tại không có nhận được lui lại mệnh lệnh trước khi, hắn phải trấn thủ tại đây tuyến đầu, hắn khả năng đã vào tới thứ 5 quân đoàn đại doanh hỏi thăm thứ 5 quân đoàn trưởng rồi. Ta, cự phủ đại đế mặt thoáng cái kéo xuống dưới. Vừa rồi hắn đối với Xích Bích tướng quân hay là rất khách khí, lúc nói chuyện trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, nhưng hiện tại hắn nhịn không được muốn nổi đóa rồi, hắn muốn mắng người. Là lão tử đi đối phó ba đầu bộ đội, cũng không phải cho ngươi đi, ngươi cái tên này thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Cự phủ đại đế trừng mắt nói ra, nghe được cự phủ đại đế lời nói, Xích Bích tướng quân dưới trướng thành viên lập tức đều lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt bất thiện chằm chằm vào cự phủ đại đế. Xích Bích tướng quân cũng là nhíu mày. Được rồi, đã không để cho chúng ta rút lui, cái kia cũng chỉ có thể giết. Tả hữu, chính là một cái chết. Vì liên minh, Xích Bích tướng quân gọi ra một hơi, cao giọng nói ra. Vị này đến từ thiên thủ hỗn nguyên nắm giữ có vài nguyên tổ đạo tắc đại đế, chuẩn bị tự mình trên chiến trường rồi. Dưới tình huống bình thường, Xích Bích tướng quân cũng phụ trách cả đầu phòng ngự tuyến thủ vệ công tác, đơn giản là không thể ra tiền tuyến chém giết. Bởi vì, một khi hắn đã chết, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ phòng ngự tuyến rất có thể sẽ trực tiếp tự sụp đổ mất. Mà bây giờ, phòng ngự tuyến đã tràn đầy nguy cơ rồi, hắn đã đem nắm giữ trong tay sở hữu binh lực đều phái lên rồi. Hắn tiếp tục lưu lại bộ chỉ huy, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Đã không thể lui lại, dứt khoát tự mình giết lên đi. Mặc dù là chết, cũng muốn giết nhiều mấy cái Hóa Thiên quân đoàn ma quỷ. Đi, Xích Bích tướng quân vung tay lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hắn dưới trướng thành viên, tại thoáng chần chờ một chút về sau, liền đi theo sông tới. Chiến tranh đánh đến bây giờ, bọn hắn đã sớm đánh ra chân hỏa, chiến là chết, trốn cũng là chết, vậy thì chiến a. Cái này là được rồi, lề mề tính toán cái gì. Các huynh đệ, đi theo ta, để cho chúng ta cùng một chỗ, làm những hóa kia thiên phế vật. Cự phủ đại đế cao ngang thanh âm hô, Đông Vũ đại đế bọn người đi theo cự phủ đại đế, 500 tên dự bị quân hai mặt nhìn nhau. Ai muốn làm đào binh, trong đám người. Có người hô, tất cả mọi người lắc đầu, lên đi, liền Xích Bích tướng quân, quan chỉ huy đại nhân đều công kích phía trước. Chúng ta, gì tiếc cái này mệnh, chúng ta nếu là chết trận, tin tưởng liên minh sẽ không thiếu đợi thân nhân của chúng ta, người nhà. Có người cười lớn dẫn đầu liền xông ra ngoài, giết, chơi hắn nhóm, 500 tên dự bị quân, toàn bộ xông ra. Ha ha ha, giết, giết, tiền tuyến một chỗ thảm thiết chém giết chiến trường, một gã mặc huyết sắc áo giáp. Áo giáp bên trên khắc lấy ba cái màu đen đầu lâu chiến sĩ, điên cuồng hô. Người này Hóa Thiên quân đoàn ba đầu bộ đội chiến sĩ, đã giết vượt qua 10 tên liên minh quân đoàn chiến sĩ. Trên người của hắn, sát khí trùng thiên, Hắn là một gã tiếp cận tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, cũng là cái này chi ba đầu bộ đội bên trong đội trưởng một trong. Cái này chi 200 tên chiến sĩ tạo thành đội ngũ, có một gã đại đội trưởng cùng 4 gã tiểu đội trưởng. Ha ha, những liên minh này phế vật, tại chúng ta ba đầu bộ đội trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Giết sạch bọn hắn nhân số càng ngày càng ít, sắp nhịn không được rồi. Giết sạch bọn hắn về sau, chúng ta tiến quân thần tốc, giết đến chỉ huy của bọn hắn bộ, đem cái kia gọi xích bích đồ hỗn trướng đầu chặt đi xuống. Hóa thiên quân đoàn ba đầu bộ đội chiến sĩ, nguyên một đám ánh mắt hung ác, bọn hắn hưởng thụ giết chóc, ưa thích giết chóc. Mà liên minh bên này, thì là dùng nhân mạng tại ngăn cản ba đầu bộ đội công kích, bọn hắn hung hãn không sợ chết. Cứ việc tổn thất cực lớn, một cái đại đội chiến sĩ hao tổn hơn phân nửa, nhưng bọn hắn vẫn đang không có lựa chọn lui về phía sau. Nhân vì bọn họ biết rõ, một khi bọn hắn lui về phía sau, như vậy cái này chi ba đầu bộ đội liền đem giết đến bộ chỉ huy. Toàn bộ phòng ngự tuyến, cũng tự như vậy sụp đổ. Giết, ngăn trở những ma quỷ này. Viện binh của chúng ta, rất nhanh sẽ đã đến. Mọi người, nhất định phải chịu đựng. Thắng lợi, là thuộc tại chúng ta. Liên minh thứ 5 trong quân đoàn một gã đại đội trưởng, trong tay cầm trường kiếm, cao giọng hô. Trên người hắn áo giáp, đã là tàn phá không chịu nổi, bao trùm một tầng dày đặc vết máu, có địch nhân, cũng có chính hắn. Hắn nói viện binh rất nhanh liền đem đã đến, nhưng là chính hắn đều không có tin tưởng, hắn không biết, có thể hay không có viện binh đã đến. Bởi vì hắn tin tưởng, tiền tuyến chiến trường đã không có binh lực có thể dùng, mà ngay cả quân đoàn đại doanh bên kia, khả năng cũng không có cái gì binh lực có thể điều động rồi. Hắn giống như có lẽ đã xem đã đến kết quả cuối cùng, bọn hắn cái này chi bộ đội, có thể sẽ bị tàn sát không còn, khả năng liền một cái người đều sống không được đến. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn tự tính toán chiến đến người cuối cùng, cũng không thể triệt thoái phía sau, bởi vì không có ra lệnh rút lui. Báo, đúng vào lúc này, một gã chỉ còn lại có nửa cái đầu tiên đế phi chạy tới. Thiên tướng quân, viện binh đã đến, viện binh của chúng ta đã đến. Người này nửa cái đầu tiên đế, kích động thanh âm quát ầm lên. Viện binh, đã đến, cái gì? Chỉ huy bộ đội ngăn cản hóa thiên ba đầu bộ đội thiên tướng, tựa hồ là tại hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Thiên tướng quân, viện binh của chúng ta đã đến, sắp đến tại đây. Nửa cái đầu tiên đế lần nữa hô, ha ha ha, thiên tướng quân phá lên cười. Hắn chuyển mục nhìn về phía cái này đầu phòng ngự tuyến phía sau, quả nhiên thấy từng đạo thân ảnh, đang tại cực nhanh phi hành tới gần. Chương 4074, ăn ra ra một búa. Viện quân đến rồi, viện quân rốt cuộc đã tới. Có hy vọng rồi, mọi người có hy vọng tiếp tục sống sót rồi. Đối với xích bích tướng quân, cự phủ đại đế bọn người đến, hóa thiên quân đoàn ba đầu tinh nhuệ bộ đội tự nhiên cũng phát hiện. Lại có liên minh phế vật đến trợ giúp rồi. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu, ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là bọn hắn trợ giúp được nhanh, còn là chúng ta giết được nhanh. Ba đầu bộ đội đại đội trưởng, trên mặt tràn đầy âm tàn, ánh mắt của hắn, quét mắt đối diện đám người. Ân, đại đội trưởng ngươi mau nhìn, người kia hình như là xích bích. Một gã ba đầu bộ đội tiểu đội trưởng thấy được xích bích tướng quân. Xích bích tướng quân tỏa trấn phòng ngự tuyến đã không hề ngắn ngủi thời gian, hóa thiên quân đoàn phương diện, tự nhiên không có khả năng không biết tuyến đầu phòng ngự tuyến bên trên xích bích tướng quân. Về phần ba đầu tinh nhuệ bộ đội, vậy thì càng thêm không có khả năng không biết xích bích tướng quân rồi. Bởi vì này lần bọn hắn xuất động, một cái rất trọng yếu mục đích, chính là vì xích bích tướng quân. Bọn họ là muốn, chém giết sạch xích bích tướng quân. Chỉ cần xích bích bị giết chết, cái kia liên minh phòng ngự tuyến tự nhiên mà vậy tự sụp đổ mất. Hóa thiên quân đoàn mặc dù hung ác vô cùng, nhưng cao tầng nhân viên, đại đa số hay là sẽ không hy vọng dưới tay mình chiến sĩ chết thương quá nhiều. Liên tục giao chiến chém giết, liên minh phương diện tuy tổn thất thảm trọng, nhưng là hóa thiên quân đoàn phương diện đồng dạng có rất nhiều thương vong. Xác thực là xích bích, đại đội trưởng híp mắt, gật gật đầu nói ra, không có nghĩ đến cái này ra hỏa rõ ràng tự mình ra trận rồi, xem ra bọn hắn thật sự đã không người có thể dùng. Như thế, tiết kiệm không ít phiền toái. Đã hắn đến nơi này, tự lại để cho hắn chết ở chỗ này a. Đại đội trưởng thanh âm trầm thấp. Vâng, ba đầu bộ đội mọi người lên tiếng. Truyền lệnh xuống, tạm thời đình chỉ giao chiến. Mọi người chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta tới một lần toàn thể công kích, một lần hành động đưa bọn chúng đánh tan. Cái kia xích bích, ta muốn thân thủ đem hắn tru sát. Cái này chỉ ba đầu bộ đội đại đội trưởng, phân phó nói. Mệnh lệnh vừa mới truyền xuống. Cái này chi ba đầu bộ đội chiến sĩ, là lập tức tự động triệt thoái phía sau, thoát khỏi cùng liên minh thứ 5 quân đoàn chiến sĩ chém giết. Thiên tướng quân gặp ba đầu bộ đội chiến sĩ triệt thoái phía sau, hắn lập tức hạ lệnh dưới trướng không nên kích. Tướng quân, thiên tướng quân mang theo mấy người, đi vào Xích Bích tướng quân trước mặt, thần sắc kích động. Xích Bích tướng quân nhìn xem vừa mới đình chỉ chém giết chúng chiến sĩ, con mắt có chút đỏ lên. Chết thương, thật sự là rất nhiều nữa. Cái này chi liên minh bộ đội, Xích Bích tướng quân là biết đến, vốn nên là suốt 1.000 người đầy biên đại đội trưởng, nhưng bây giờ còn thừa lại, nhưng lại chỉ có khoảng 300 người rồi. Ngàn người đại đội trưởng, là tạm thời triệu tập tới, ngăn cản ba đầu bộ đội. Cái này không dài giao chiến trong thời gian, một cái ngàn người đại đội trưởng, đúng là hao tổn 70 bộ dạng. Các huynh đệ, Xích Bích tướng quân không biết nên nói cái gì. Đối diện đám người kia, tự là ba đầu bộ đội sao? Cự phủ đại đế lên tiếng hỏi. Kỳ thật cự phủ đại đế chứng kiến cái này thảm thiết cảnh tượng, trong nội tâm cũng không quá thoải mái. Mặc dù hắn không phải người trong liên minh viên, thậm chí đi vào liên minh cương vực cũng không quá đáng vài năm thời gian. Nhưng là xem đến tình huống nơi này, hắn vẫn đang có chút xúc động. Đúng vậy, cái kia chính là ba đầu bộ đội, Hóa Thiên quân đoàn bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội. Cái này chi ba đầu bộ đội, tổng cộng là 200 người biên chế, mỗi người thực lực đều rất mạnh. Bất quá mặc dù như thế, vẫn đang bị chúng ta giết chết 30 người tả hữu. Thiên tướng quân trả lời cự phủ đại đế vấn đề. 200 người ba đầu bộ đội, lúc này còn lại có 170 người bộ dạng, bị giết chết 30 người tả hữu. Cái này bị giết chết 30 người, đều là người này thiên tướng quân mang lấy thủ hạ chiến sĩ dùng mệnh đổi về đến. Còn thừa lại 170 người, bọn hắn sẽ không rút đi. Xích Bích tướng quân nhìn xem đối diện, ngưng giọng nói, bọn hắn chỉ là tạm thời triệt thoái phía sau. Các huynh đệ, chuẩn bị chiến đấu đấu a. Xích Bích tướng quân tính toán đã đến đối diện ba đầu bộ đội muốn làm gì, bọn hắn muốn tập hợp công kích. Vâng, thiên tướng quân, còn có chúng chiến sĩ, cùng kêu lên đáp. Trong tay bọn họ vũ khí, cao cao giơ lên. Xích Bích tướng quân nhìn phía sau cái kia 500 tên dự bị quân, trong nội tâm lại là một hồi đắng chát. Xích Bích tướng quân, cái này chi ba đầu bộ đội, giao cho ta. Cự phủ đại đế nhếch nhếch miệng nói ra, tướng quân, vị này chính là... Cái kia thiên tướng quân đương nhiên là không biết cự phủ đại đế, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Nhưng xem hắn là đứng tại Xích Bích tướng quân bên người, vậy hẳn là thân phận không thấp, thực lực có lẽ cũng rất mạnh. Vị này chính là cự phủ đại đế, quân đoàn trưởng đại nhân làm hắn trợ giúp chúng ta tuyến đầu phòng ngự tuyến. Xích Bích tướng quân nói ra, cự phủ đại đế, ba đầu bộ đội phi thường hung ác, bọn hắn mỗi cá nhân thực lực đều rất cường. Hơn nữa, bọn hắn còn am hiểu chiến trận, bọn hắn tại lưỡng quân lúc đối chiến, hội tạo thành nguyên một đám chiến trận, lực sát thương trên phạm vi lớn tăng cường. Cái này chi ba đầu bộ đội đại đội trưởng, là một gã tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Vì kiềm chế một mình hắn, chúng ta bên này cần ít nhất hơn 100 người tạo thành cỡ trung chiến trận mới được. Thiên tướng quân có thể là lo lắng cự phủ đại đế không biết ba đầu bộ đội khủng bố, cho nên cố ý giới thiệu một phen. Tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, đã biết, ta trước giết chết hắn tựu là, cự phủ đại đế nhếch miệng nói ra, giết. Cái lúc này, ba đầu bộ đội trong đám người, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. 170 người ba đầu bộ đội, đồng thời phát ra tiếng gào thét. Ngay sau đó, cái này 170 người, là như một đầu hung thú đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về cự phủ đại đế bọn người vị trí xung phong liều chết mà đến. Cái kia đại đội trưởng, xông lên phía trước nhất, ba đầu bộ đội, hùng hổ, sát khí ngập trời, hung uy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chuẩn bị. Xích Bích tướng quân lấy ra vũ khí của mình, hắn muốn đích thân ra trận chém giết rồi. Chơi hắn nhóm, một cái đều đừng phóng chạy. Xích Bích tướng quân, ta trước hết giết đi vào, người mang theo các chiến sĩ khác, phụ trách bên ngoài. Nếu là những tạp chủng này muốn chạy trốn, người dẫn người ngăn chặn bọn hắn. Cự phủ đại đế trong tay màu đen đại búa nhoáng một cái, thân ảnh là liền xông ra ngoài. Đương Xích Bích tướng quân bọn người nghe rõ ràng lời hắn nói lúc, hắn đã chạy ra khỏi rất khoảng cách xa. Mấy vị vực chủ, các người hào chút tâm, đừng làm cho dự bị quân tiểu gia hỏa chết quá nhiều, bằng không thì ta cũng không hay hướng thành chủ giao phó. Cự phủ đại đế vào tới một nửa, lại đột nhiên xoay người một cái, đối với Đông Vũ đại đế bọn người giao phó đạo. Ha ha ha, cự phủ đại đế lập tức cười to, hóa thiên tạp chủng, ăn ra ra một búa. Cự phủ đại đế hóa thành một đạo lưu quang, màu đen đại búa bên trên, bắn ra ra một mảnh màu đen khủng bố lưỡi búa. Màu đen lưỡi búa trải rộng ra, đầy trời khắp nơi. Đại đa số màu đen lưỡi búa đều là xông về cái này chi ba đầu bộ đội đại đội trưởng. Không tốt, ba đầu bộ đội đại trưởng cảm nhận được màu đen lưỡi búa bên trên uy năng chấn động, trong nội tâm chấn động, đi theo sắc mặt đột biến. Đáng chết, như thế nào mạnh như vậy? Hắn là ai? Vì sao trước khi chúng ta không có được tình báo? Đại đội trưởng trong lòng giật mình. Chương 4075, toàn diệt. Ba đầu bộ đội đại đội trưởng trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hóa Thiên quân đoàn đem cùng liên minh chiến tranh toàn diện thăng cấp, đối với liên minh phát động toàn diện công kích, bọn hắn trước đó đương nhiên hội đối với liên minh tiến hành kỹ càng dò xét. Đối với liên minh phương diện cường giả, Hóa Thiên quân đoàn đều có tương đối tường tận tư liệu. Có thể nói, chỉ cần là đạt tới Hỗn Nguyên đại đế cấp độ tiên đế, Hóa Thiên quân đoàn đều có hoặc nhiều hoặc ít rất hiểu rõ. Đối với tiểu viên mãn cấp độ liên minh đại đế, nắm giữ tin tức càng là tường tận. Nhưng đối với cự phủ đại đế, Hóa Thiên quân đoàn lại là hoàn toàn lạ lẫm. Cũng chính là bởi vì như thế, cái này chi 200 người tạo thành tinh nhuệ ba đầu bộ đội, mới hoàn toàn không biết cự phủ đại đế. Rút lui, ba đầu bộ đội đại đội trưởng tại cảm nhận được cự phủ đại đế thực lực về sau, quyết định thật nhanh, hạ lệnh dưới trướng các chiến sĩ lui lại. Ba đầu bộ đội chiến sĩ, đang nghe đại đội trưởng lui lại mệnh lệnh về sau, đều hơi sững sờ. Bất quá, làm Hóa Thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội, bọn hắn phục tòng mệnh lệnh ý chí, đã sâu đến thực chất bên trong. Tự tính toán không hiểu, bọn hắn y nguyên hội nghe lệnh làm việc. 170 tên tinh nhuệ chiến sĩ, lập tức đình chỉ công kích, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng mà, cự phủ đại đế công kích đã phóng ra đi ra ngoài. Cái kia từng đạo màu đen lưỡi búa, dùng tốc độ cực nhanh, tịch cuốn tới. Ba đầu bộ đội muốn tránh đi cự phủ đại đế công kích, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ba đầu bộ đội đại đội trưởng đứng mũi chịu sào. Cự phủ đại đế phóng thích lưỡi búa, đại đa số đều là đã tập trung vào đại đội trưởng. A, người này Hóa Thiên quân đoàn ba đầu tinh nhuệ đại đội trưởng, phát ra một tiếng phẫn nộ không cam lòng tiếng gào thét. Thân thể của hắn đã bị màu đen lưỡi búa bao trùm. Mặc dù hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản màu đen lưỡi búa, nhưng căn bản là ngăn không được. Ba đầu đại đội trưởng mặc dù đạt đến tiểu viên mãn cấp độ, nhưng thực lực của hắn so cự phủ đại đế kém đến rất nhiều nhiều nữa. Hắn gần kề mới nắm giữ 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, mà cự phủ đại đế nhưng lại nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn cấp độ cường giả. Song phương chênh lệch đã không phải là đơn giản lượng cấp rồi. Tại không cam lòng phẫn nộ tiếng gào thét ở bên trong, người này bị cự phủ đại đế trực tiếp đánh chết. Bộ phận màu đen lưới búa rơi vào trong đám người, nương theo lấy một ít tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 170 tên ba đầu bộ đội chiến sĩ trực tiếp tự từ không trung trụy lạc hơn 10 cái. Cự phủ đại đế thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù cự phủ đại đế cùng hiện tại cảnh ngôn không thể so sánh với, thế nhưng mà đặt ở toàn bộ liên minh cương vực, cự phủ đại đế cũng là bài danh phía trên đỉnh tiêm Hỗn Nguyên đại đế. Còn đối với mặt ba đầu bộ đội, tuy là Hóa Thiên quân đoàn trong tinh nhuệ nhất ba đầu bộ đội, mà dù sao không phải Hóa Thiên bát tướng cái kia một đẳng cấp cường giả. Xích Bích tướng quân Mộng, thủ vệ tuyến đầu phòng ngự tuyến Thiên tướng quân trực tiếp ngây người tại chỗ. Chúng liên minh chiến sĩ, cả đám đều không dám tin nhìn xem một màn này. Nhất là trước khi cùng ba đầu bộ đội chém giết chiến sĩ, càng là há to miệng. Bọn họ cùng ba đầu bộ đội chém giết, thật vất vả mới có thể giết chết một người ba đầu bộ đội chiến sĩ, có thể cự phủ đại đế một búa xuống dưới, không chỉ có đem đối phương đầu lĩnh chém giết, còn giết chết hơn 10 cái ba đầu bộ đội chiến sĩ. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết, các huynh đệ, phong tỏa bọn hắn, đừng làm cho bọn hắn chạy. Cự phủ đại đế cao giọng hô, giết, vây quanh bọn hắn, không muốn thả đi một cái. Xích Bích tướng quân trường kiếm trong tay huy vũ thoáng một phát, dẫn đầu xông tới. Theo cự phủ đại đế gia nhập chiến đấu về sau, trận này chiến đấu kết cục cũng đã chú định. Cự phủ đại đế một người, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cái này chi Hóa Thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội. Những người khác, chỉ cần làm một ít kiềm chế, lại để cho những ba đầu kia bộ đội chiến sĩ không cách nào đào thoát là được. Thứ 5 quân đoàn đại doanh, quân đoàn trưởng cùng cảnh ngôn, dừng lại ở trong doanh trướng, chờ tuyến đầu phòng ngự tuyến tin tức. Thứ 5 quân đoàn trưởng, đứng ngồi không yên, hắn thỉnh thoảng đứng người lên, tại trong doanh trướng dạo bước. Hắn rất lo lắng, hắn sợ đột nhiên nghe được lúc trước xuôi theo phòng ngự tuyến truyền đến tin tức, nói cho hắn biết phòng ngự tuyến đã bị công phá. Thứ 5 quân đoàn trưởng ánh mắt, khi thì theo cảnh ngôn trên người xẹt qua. Chứng kiến cảnh ngôn ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào dáng vẻ lo lắng, trong lòng của hắn cũng có chút căm tức. Quân đoàn trưởng, ngươi không thể thành thành thật thật ngồi. Cảnh ngôn lên tiếng nói ra, thật sự là không cách nào cùng cảnh ngôn đại đế so, khó có thể làm được cảnh ngôn đại đế như vậy thong dong. Thứ 5 quân đoàn trưởng lời nói, vẫn là đông cứng được vô cùng. Hắn đối với cảnh ngôn đại đế rất bất mãn. Ha ha, người thế nhưng mà thứ 5 quân đoàn trưởng đấy. Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra, tự tính toán lo lắng, cũng phải giả trang ra một bộ đã tính trước bộ dáng, nếu không ngươi dưới chướng người, chẳng phải là càng thêm không có lòng tin. Thứ 5 quân đoàn trưởng nhìn cảnh ngôn liếc, mặt đen lên không nói gì thêm, bất quá ngược lại là một lần nữa đã ngồi trở về. Yên tâm đi, cự phủ, hội đem chi kia ba đầu bộ đội giải quyết hết. Cảnh Ngôn lại nói một câu, Cảnh Ngôn đại đế đối với thuộc hạ của mình, thật đúng là có tin tưởng được vô cùng. Chỉ là, Cảnh Ngôn đại đế lần đầu tiên tới tiền tuyến chiến trường, chỉ sợ căn bản cũng không biết ba đầu bộ đội đến cỡ nào cường đại. Đó là Hóa Thiên Quân đoàn tinh duệ trong tinh duệ, tại Hóa Thiên Quân đoàn ở bên trong, ba đầu bộ đội số lượng cũng không đúng. 200 người ba đầu bộ đội, đã là một cái đại đội rồi. Muốn giải quyết một cái đại đội ba đầu bộ đội, thứ năm quân đoàn trưởng nói đến đây, không có nói tiếp xuống dưới, hắn muốn nói đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Một cái đại đội ba đầu bộ đội, hắn đại đội trưởng, hẳn là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế rồi. Mà ở liên minh phương diện, nhiều Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ, đều chưa đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Báo, cái lúc này, theo doanh trướng bên ngoài, truyền đến một đạo hô to âm thanh. Ngay sau đó, một gã truyền tin tiên đế thân ảnh là tiến nhập doanh trướng. Nghe được cái kia một đạo tiếng la, thứ năm quân đoàn trưởng thân hình đều rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Đến rồi, tuyến đầu phòng ngự tuyến có tin tức truyền về rồi. Quân đoàn trưởng hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem vừa mới từ bên ngoài chạy vội vào truyền tin tiên đế. Đã xong sao, đã xong sao, không lâu phái đi phía trước xuôi theo phòng ngự tuyến 500 tên dự bị quân, có phải hay không toàn quân bị diệt? Tuyến đầu phòng ngự tuyến, bị đánh tan sao? Hóa Thiên Quân đoàn đại bộ đội, có phải hay không đã đánh vào, hướng về quân đoàn đại doanh đánh tới? Quân đoàn trưởng đại nhân, truyền tin tiên đế không người chào, mang trên mặt vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, đại thắng. Lúc trước xuôi theo phòng ngự tuyến, vừa mới truyền đến tin tức, đại thắng. Cự phủ đại đế xuất lĩnh dự bị quân, cùng Hóa Thiên Quân đoàn ba đầu bộ đội chính diện va chạm. Cự phủ đại đế thần uy cái thế, một lần hành động chém giết ba đầu bộ đội đại đội trưởng. Rồi sau đó tại Xích Bích tướng quân cực bộ hạ phụ trợ phía dưới, đem chi kia ba đầu bộ đội toàn diệt. Thứ năm quân đoàn trưởng trong đầu ông vang, cơ hồ không nghe rõ ràng truyền tin tiên đế nói là cái gì. Ngươi nói cái gì? Thứ năm quân đoàn trưởng đột nhiên đứng người lên, trừng to mắt đạo. Quân đoàn trưởng đại nhân, chi kia công kích chúng ta phòng ngự tuyến ba đầu bộ đội, đã bị toàn diệt. 200 người, không ai trốn thoát, đều bị chém giết. Truyền tin tiên đế vừa lớn vừa nói một lần, thanh âm kích động. Chương 4076, Ma Lĩnh đại tướng. Thứ năm quân đoàn trưởng rất nhỏ há miệng, coi như còn chưa theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn đương nhiên là phi thường hy vọng liên minh quân đoàn có thể chiến thắng Hóa Thiên quân đoàn, chỉ là cái này vừa mới lúc trước xuôi theo phòng ngự tuyến tin tức truyền đến, quá mức làm cho người chấn kinh rồi, thậm chí có thể nói là làm cho người không thể lý giải. Cự phủ đại đế xuất lĩnh dự bị quân, không chỉ có đánh bại chi kia ba đầu bộ đội, còn đem đối phương toàn diệt. Quân đoàn trưởng, mặc dù chi kia tinh nhuệ bộ đội bị diệt, nhưng chúng ta vẫn không thể phớt lờ a. Cảnh Ngôn đứng người lên chậm rãi nói ra, 200 người ba đầu bộ đội bị diệt, tin tức truyền đạo thứ 5 quân đoàn đáp ứng, khẳng định như vậy cũng đã chuyển quay lại Hóa Thiên quân đoàn đại doanh rồi. Tiếp được, Hóa Thiên quân đoàn rất có thể áp dụng càng đại quy mô xâm lấn hành động. Đúng, đúng đúng, thứ 5 quân đoàn trưởng trong mắt tinh quang chớp liên tục. Cảnh Ngôn đại đế, vị kia cự phủ đại đế, thực lực mạnh như thế nào? Thứ năm quân đoàn trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, hắn biết rõ Cảnh Ngôn đại đế thực lực rất mạnh, nhưng cũng không biết cự phủ đại đế thực lực mạnh bao nhiêu. Tại hắn xem ra, cự phủ đại đế là Cảnh Ngôn đại đế dưới trướng, thực lực có lẽ cũng không quá cường đại a. Hắn một mực tại đây phiến tiền thiếu chiến trường đại lục ở bên trên, cũng chưa nghe nói qua cự phủ đại đế cùng Chiêm Ô đại đế giao thủ. Cự phủ thực lực, coi như không tệ, Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Thứ năm quân đoàn trưởng gật đầu nói, Cảnh Ngôn đại đế, chi kia ba đầu bộ đội bị diệt, tin tức truyền quay lại Hóa Thiên quân đoàn, Hóa Thiên quân đoàn chắc chắn đem càng nhiều nữa chú ý lực phóng tới cự phủ đại đế trên người. Khả năng, Hóa Thiên bát tướng có khả năng sẽ đích thân ra tay đối phó cự phủ đại đế. Ân, cho nên ta chưa có trở về Tiền Tiêu thành, mà là ở tại chỗ này. Nếu như cự phủ ngăn không được, ta sẽ tìm thời cơ ra tay. Cảnh Ngôn nói ra, tính toán thời gian, theo Tiền Tiêu thành đến viện quân, có lẽ sắp đã tới. Cảnh Ngôn đến thứ 5 quân đoàn thời điểm, không có mang theo thứ 2 Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên quân đội. Bác Đoạn thống soái trở lại Tiền Tiêu thành về sau, hội đem quân đội điều động tới. Thứ bậc 2 Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đại quân đến, thứ 5 quân đoàn chỗ phụ trách trận tuyến sẽ ổn định rất nhiều. Báo, quân đoàn trưởng đại nhân, viện quân của chúng ta đã đến. Một người từ bên ngoài đi tới, lớn tiếng bẩm báo nói. Tốt, thật tốt quá, nhanh chóng nghênh đón. Thứ 5 quân đoàn trưởng tự mình nghênh đón theo Tiền Tiêu thành điều động tới viện quân. Trong đại doanh, hơn vạn tên thứ 2 Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành vừa mới đến. Bác Đoạn thống soái dưới trướng quân vụ quan đứng tại quân đội phía trước. Cảnh Ngôn đại đế, quân đoàn trưởng, Quân vụ quan nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng thứ 5 quân đoàn trưởng, chắp tay chào đạo. Chủ thượng, thứ 2 Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành nhóm nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, la lớn. Vị này chính là thứ 5 quân đoàn trưởng, các ngươi nghe theo hắn điều khiển, cùng quân đoàn các chiến sĩ khác nhóm, cộng đồng phòng vệ trên phiến đại lục này. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, vâng, mọi người lên tiếng, chư vị huynh đệ, tuyến đầu phòng ngự tuyến chiến sự căng thẳng, các ngươi mặc dù vừa mới đã đến, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại, các ngươi tự cần tiến lên xuôi theo chiến trường. Thứ 5 quân đoàn trưởng nói với mọi người đạo, vâng, thứ 2 Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên người tu hành nhóm lần nữa lên tiếng. Tiền Tiêu Thành, phủ thành chủ, Bác Đoạn thống soái bề bộn nhiều việc, lúc này hắn đang tại tiếp đãi Hỏa Dương Đại Đế cùng với Hỏa Dương Đại Đế theo Hỏa Dương Hỗn Nguyên mang tới quân đội. Song phương hàn huyên về sau, Bác Đoạn thống soái sai người cho Hỏa Dương Hỗn Nguyên các chiến sĩ an bài tạm thời chỗ ở. Bác Đoạn thống soái, Cảnh Ngôn Đại Đế không trong thành sao? Hỏa Dương Đại Đế hỏi, Cảnh Ngôn Đại Đế đi thứ 5 quân đoàn nơi đóng quân, chưa trở lại. Thứ 5 quân đoàn là đối mặt Hóa Thiên quân đoàn công kích hung mãnh nhất quân đoàn một trong, chiến sự căng thẳng, ta đã đem thứ 2 Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên quân đội, điều hướng cái kia phiến đại lục, hy vọng có thể giữ vững vị trí cái kia phiến đại lục. Bác Đoạn thống soái nhẹ nhàng hít vào một hơi nói ra. Hắn cũng đang chờ thứ 5 quân đoàn phương diện chiến báo, trong nội tâm rất sầu lo. Quyết chiến, không xa, Hỏa Dương Đại Đế gật gật đầu nói ra. Thống soái đại nhân, một gã Hỗn Nguyên Đại Đế đi vào Bác Đoạn thống soái phụ cận nói ra. Vừa mới theo thứ 5 quân đoàn phương diện truyền đến chiến báo. Nói, Bác Đoạn thống soái sắc mặt ngưng tụ đạo, thứ 5 quân đoàn đóng ở đại lục tuyến đầu phòng ngự tuyến, đã giữ vững vị trí rồi. Hóa Thiên quân đoàn phái ra 200 người ba đầu bộ đội, bị toàn diệt. Người này đại đế phân chân nói, ân, Bác Đoạn thống soái tinh thần chấn động, cự phủ đại đế thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hắn ra tay về sau, chi kia ba đầu bộ đội bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Cái này đại đế tiếp tục nói, tốt, thật tốt quá. Vị này cự phủ đại đế, không hổ là có thể đánh bại Chiêm Ô đại đế cường giả. Hóa Thiên quân đoàn ba đầu bộ đội nhân số cũng không nhiều, thoáng cái tổn thất 200 người, nghĩ đến vị kia ma lĩnh đại tướng khẳng định rất đau lòng a. Bác Đoạn thống soái gật đầu nói, tại Hỏa Dương đại đế mang theo Hỏa Dương Hỗn Nguyên quân đội đã đến không lâu sau, Tất Thượng đại đế liền dẫn Tất Thượng Hỗn Nguyên quân đội đến. Về sau, Thất Huyền đại đế mang theo Thất Huyền Hỗn Nguyên quân đội đến Tiền Tiêu Thành. Nguyên một đám Hỗn Nguyên chi chủ không ngừng mang theo chính mình Hỗn Nguyên quân đội, đi vào Tiền Tiêu Thành. Bên kia, Hóa Thiên quân đoàn, công kích thứ 5 quân đoàn đóng ở đại lục Hóa Thiên quân đoàn, chính là ma lĩnh đại tướng dưới trướng quân đoàn. Ma lĩnh đại tướng, đúng là Hóa Thiên đại ma thần dưới trướng Hóa Thiên bát tướng một trong, cũng là 8 vị Hỗn Nguyên chi chủ một trong. Làm sao có thể, ma lĩnh đại tướng vừa lấy được mới nhất chiến báo. Đương hắn biết rõ 200 người ba đầu bộ đội toàn quân bị diệt về sau, cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Người này, rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Ma lĩnh đại tướng, chỉ vào trong chân dung cự phủ đại đế thân ảnh hỏi. Tại bên cạnh của hắn, hơn nhiều tên quân đoàn cao tầng đều chằm chằm vào hình ảnh quan sát. Đại tướng quân, người này chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Trước khi sưu tập trong tình báo, cũng không có người này là bất luận cái gì giới thiệu. Ta đã sai người, tìm hiểu về người này tin tức. Một gã quân đoàn cao tầng lên tiếng nói ra. Đại tướng quân, thực lực của người này rất mạnh. Xem ra, chỉ sợ là nắm giữ tiếp cận 20 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế. Tên còn lại lên tiếng nói ra, chúng ta 200 người ba đầu bộ đội toàn bộ chết trận, tổn thất cực lớn. Đại tướng quân, hiện tại nơi này người chính xuất lĩnh liên minh chiến sĩ, tại điên cuồng công kích chúng ta quân đoàn chiến sĩ. Người này thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã Hỗn Nguyên đại đế cấp độ cường giả, trong mắt lộ ra lửa giận hỏi. Cự phủ đại đế tại tiêu diệt 200 người ba đầu bộ đội về sau, tự nhiên không có rút lui khỏi ánh mắt phòng ngự tuyến. Hắn xuất lĩnh bộ phận liên minh chiến sĩ, giết chóc phòng ngự tuyến bên trên đang cùng quân đội liên minh chém giết Hóa Thiên quân đoàn chiến sĩ. Cự phủ đại đế thực lực quá mạnh mẽ, Hóa Thiên quân đoàn chiến sĩ, không cách nào ngăn cản. Mà ngay cả rất nhiều quan chỉ huy, đều bị cự phủ đại đế một chiêu miểu sát. Đại tướng quân, không bằng lại để cho mấy người chúng ta đi liên thủ đem người này vây giết. Có một người đề nghị nói ra, tại ma lĩnh đại tướng bên người những người này, thực lực đều rất mạnh, có hơn nhiều tên đạt tới tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Chương 4077, cự phủ đối với ma lĩnh. Ma lĩnh đại tướng lắc đầu, chúng ta đối với cái này người đã không có giải, còn là đợi đã lại nhìn. Truyền lệnh xuống, mệnh quân đoàn có rút lại chiến tuyến, tận lực giảm bớt cùng người này trực tiếp giao chiến. Ma lĩnh đại đế truyền hạ mệnh lệnh, vâng, chúng Hóa Thiên tướng sĩ ứng tiếng nói. Ma lĩnh đại tướng cũng không chờ thời gian quá dài, rất nhanh, thứ nhất tin tức tự thông qua một ít thám tử truyền đến hắn tại đây. Cự phủ đại đế, không phải liên minh phương diện bản thổ hỗn nguyên đại đế, mà là cái kia cảnh ngôn theo liên minh cương vực bên ngoài mang về đến hay sao? Vì cái gì, như hắn bực này thực lực cường giả, vì sao đi theo cái kia cảnh ngôn trở lại? 17 đầu nguyên tổ đạo tắc, ma lĩnh đại tướng rất là khó hiểu, hắn không biết cái này cự phủ đại đế tại sao phải đi theo cảnh ngôn. Trong tình báo có tương quan tin tức, nói cự phủ đại đế nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc. Đại tướng quân, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liên minh bên kia đã có đại lượng viện quân gia nhập chiến đấu, lần này viện quân thực lực đều rất cường. Có cự phủ đại đế dẫn đầu chạy nước rút, làm chúng ta quân đoàn tổn thất phi thường đại. Một người sắc mặt tối tăm phiền muộn lên tiếng hỏi, liên minh phương diện cũng là cảm thấy một mấy thứ gì đó, cho nên định liều mạng. Ma lĩnh đại tướng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất nhỏ nhẹ gật đầu tiếp tục nói, liên minh từng cái hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ, trên cơ bản đã toàn bộ đến bọn hắn tiền tiêu thành. Bọn hắn tự mình đã đến, còn mang theo hỗn nguyên không gian hơn phân nửa đỉnh tiêm cường giả. Ha ha, hết thảy đều tại chủ thượng trong dự liệu. Liên minh, khoảng cách hủy diệt đã không xa. Ma lĩnh đại tướng quân dáng tươi cười càng lớn. Đại tướng quân, đại ma thần để cho chúng ta quân đoàn cầm xuống trên phiến đại lục này, tiêu diệt liên minh thứ 5 quân đoàn. Một gã thân mặc màu đỏ áo giáp, trên người sát khí kinh người hỗn nguyên đại đế có chút lo nghĩ. Nguyên bản chúng ta quân đoàn cầm xuống trên phiến đại lục này là không có vấn đề gì, chỉ là đã ra một cái cự phủ đại đế. Người này xuất hiện cùng người này cá nhân thực lực, đều vượt quá dự liệu của chúng ta. Bổn tọa, muốn đích thân gặp lại người này. Ma lĩnh đại tướng quân ánh mắt ngưng tụ, hắn nói là sự thật, nếu như không phải cảnh ngôn mang theo cự phủ đại đế đã đến, cái này phiến do liên minh thứ 5 quân đoàn đóng ở đại lục, xác thực khả năng đã rơi vào tay giặc mất. Dùng lúc ấy tuyến đầu phòng ngự tuyến bên trên giao chiến tình huống, thứ 5 quân đoàn đã vô pháp ngăn cản 200 người ba đầu bộ đội tại phòng tuyến bên trên xé rách ra một đường vết rách. Trên cơ bản có thể nói là cự phủ đại đế dựa vào bản thân thực lực cường đại, vì thứ 5 quân đoàn tranh đã đến thời gian. Do đó lại để cho thứ 5 quân đoàn chờ đến theo tiền tiêu thành tới đại lượng viện quân. Ma lĩnh đại tướng vừa dứt lời, trên người của hắn là bộc phát ra khủng bố khí thế. Ma sát hiệu ý, ma lĩnh đại tướng thanh âm ngưng tụ. Tại, một người trong đó lớn tiếng đáp, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiến công. Cái kia cự phủ, bổn tọa tự mình ra tay đối phó hắn. Nếu như ta đem hắn đánh chết hoặc là đánh lui, người tắc thì đem tinh nhuệ bộ đội lập tức đầu nhập chiến trường. Đem liên minh thứ 5 quân đoàn phòng tuyến hung hăng xé rách. Tại chủ thượng đến trước khi đến, chúng ta chỉ có một cơ hội này, cầm xuống trên phiến đại lục này. Ma lĩnh đại tướng thanh âm trầm thấp nói ra, tuân mệnh, thỉnh đại tướng quân yên tâm. Ma sát hiệu ý thân hình chấn động đạo, vị này ma sát hiệu ý địa vị cực cao, tại trong quân đoàn, trên cơ bản tựu là gần với ma lĩnh đại tướng tồn tại. Hắn, trực tiếp phụ trách ma lĩnh trong quân đoàn tinh nhuệ bộ đội, kể cả một đầu bộ đội, hai đầu bộ đội cùng ba đầu bộ đội. Trước bị cự phủ đại đế tiêu diệt 200 người ba đầu bộ đội, tự là ma sát hiệu ý dưới trướng. Tổn thất 200 cái ba đầu bộ đội chiến sĩ, ma sát hiệu ý trong lòng đã ở nhỏ máu. Cái này tổn thất, xác thực là vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rằng, hắn dưới trướng tinh nhuệ trong bộ đội, ba đầu bộ đội tổng nhân số cũng mới 600 tên tả hữu. Thoáng cái, tự tổn thất 1/3 tả hữu. Một đầu bộ đội cùng hai đầu bộ đội nhân số nhiều một ít, thế nhưng mà tại chiến đấu lực thượng diện, một đầu bộ đội, hai đầu bộ đội cùng ba đầu bộ đội so sánh với chênh lệch rất nhiều. Vèo, ma lĩnh đại tướng đối với ma sát hiệu ý sau khi thông báo xong, thân ảnh đột nhiên khẽ động, là biến mất tại trong doanh trướng. Hóa thiên bát tướng một trong ma lĩnh đại tướng, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Chiến tranh thăng cấp đến nay, mấy trăm năm thời gian, hóa thiên bát tướng tự mình ra tay thì ra là gần đây một thời gian ngắn mới bắt đầu. Hơn nữa, ra tay số lần cũng không nhiều, mà hóa thiên bát tướng mỗi một lần ra tay, đều bị liên minh phương diện rất là khẩn trương. Hóa thiên đại ma thần dưới trướng hóa thiên bát tướng, thực lực thật sự là quá cường đại, từng cái đều cực kỳ cường đại. Không lâu về sau, ma lĩnh đại tướng thân ảnh liền xuất hiện ở chiến tuyến phía trên. Hắn thân ảnh cao lớn vừa xuất hiện, lập tức đã bị liên minh chiến sĩ phát hiện. Nhanh chóng bẩm báo xích bích tướng quân, nhanh chóng thông chi cự phủ đại đế. Ma lĩnh đại tướng dùng tốc độ cực nhanh, nhảy vào đến liên minh trong bộ đội, tàn khốc đại khai sát giới. Mà ở ma lĩnh đại tướng sau lưng, tắc thì có hơn 1.000 tên ma lĩnh quân đoàn chiến sĩ đi theo điên cuồng giết đến tận đến. Xích bích tướng quân tại đạt được tin tức về sau, sắc mặt cũng là đại biến, hô hấp đều ngừng lại. Cái kia ma lĩnh đại tướng, lại xuất thủ, dùng thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nào chống đỡ được ma lĩnh đại tướng. Cũng không biết, cự Cự phủ đại đế phải chăng có thể ngăn cản ma lĩnh? Xích Bích tướng quân thấp giọng nỉ non, hắn trước tiên tự phái người thông chi cự phủ đại đế. Ma lĩnh đại tướng, cự phủ đại đế khẽ chau mày, trong tay hắn màu đen đại búa, sớm đã bao trùm dày đặc một tầng vết máu. Một mình hắn, tự chém giết ít nhất hơn 1.000 tên hóa thiên quân đoàn chiến sĩ. Đến mức, hóa thiên quân đoàn bộ đội đều bị tan tác. Đúng là, ma lĩnh đại tướng xuất thủ, phụ trách đem tin tức truyền cho cự phủ đại đế truyền tin binh sắc mặt trắng bệch, nâng lên cái tên này, đều bị trái tim của hắn rung rung. Chính là cái gì hóa thiên bát tướng, cự phủ đại đế khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, cự phủ đại đế, cái kia ma lĩnh đại tướng, đúng là hóa thiên bát tướng một trong, cũng là hóa thiên đại ma thần khống chế 8 tòa hỗn nguyên không gian một cái trong đó hỗn nguyên chi chủ. Truyền tin binh trọng trọng gật đầu nói ra, tốt, ta hiện tại tự qua đi giết chết hắn. Cự phủ đại đế trong tay màu đen đại búa đột nhiên quang thoáng một phát, về sau thần lực thúc dục, thân ảnh là tại cực lớn tiếng vang trong phóng lên trời. Gần kề hơn 10 cái hô hấp thời gian qua đi, cự phủ đại đế đã đến ma lĩnh đại tướng vị trí. Cự phủ đại đế chạy nước rút mà đến, ma lĩnh đại tướng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn lại, hắn tạm thời đình chỉ giết chóc. Cự phủ đại đế căn bản là không cần cảm ứng khí tức, ánh mắt tự lập tức đã tập trung vào ma lĩnh đại tướng. Bởi vì, ma lĩnh đại tướng thân hình quá mức nổi tiếng rồi. Mặc dù cách xa nhau khá xa, cũng có thể liếc nhìn người nào cái kia khôi ngô cao lớn thân hình. Cự phủ đại đế đến rồi. Hô, cự phủ đại đế nếu không đến, chúng ta đây sợ là muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Bốn phía liên minh chiến sĩ chứng kiến cự phủ đại đế đến, đều tùng thở một hơi. Ngươi tựu là ma lĩnh, ngươi chính là cái cự phủ. Hai người chính diện tương đối, nhìn qua đối phương trước sau lên tiếng hỏi. Chương 4078, toàn quân tập kết. Hai người ánh mắt, đều nhìn thẳng đối phương, ước chừng nhìn nhau lưỡng cái hô hấp thời gian, hai người thân ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động, hướng đối phương hung mãnh chạy nước rút mà đi. Cự phủ đại đế trong tay màu đen đại búa cao cao giơ lên, toàn thân thần lực đạo tắc điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái kia ma lĩnh đại tướng, khôi ngô thân hình, đồng dạng là cầm trong tay một kiện màu đen hình dạng kỳ lạ vũ khí trên phạm vi lớn vung vẩy. Oanh, đương hai người thân thể sau khi đến gần, một đạo cự đại tiếng vang tùy theo truyền ra. Ngay sau đó, hai người thân thể đồng thời rút lui ra. Lợi hại, cự phủ, thực lực của ngươi rất cường, ta giết không được ngươi. Bất quá, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại chiến trường lời nói, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma lĩnh đại tướng chằm chằm vào cự phủ đại đế, thanh âm trầm thấp quát. Đương hắn nói xong câu đó về sau, liền lập tức xoay người một cái, hướng về sau triệt hồi. Toàn quân lui lại, co rút lại trận tuyến, ma lĩnh đại tướng rơi xuống ra lệnh rút lui. Ma lĩnh đại tướng cũng không có cùng cự phủ đại đế sinh tử chém giết, tại một lần sau khi giao thủ, hắn tự xác định tự mình một người không có khả năng giết chết cự phủ đại đế. Cái này ma lĩnh, chỉ là hóa thiên bát tướng một trong, thực lực cư nhiên như thế mạnh. Cự phủ đại đế ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, hắn cũng không có đi truy kích ma lĩnh đại tướng. Thành chủ đại nhân chỗ liên minh cương vực bên trong, trừ thành chủ bên ngoài, cũng tự vị kia tiêu nguyên minh chủ thực lực, tại hóa thiên bát tướng phía trên. Đúng rồi. Còn có nữ gia mấy cái lão gia hỏa, thực lực giống như cũng không yếu tại hóa thiên bát tướng, nhưng nữ gia người là không ổn định nhân tố. Hóa thiên bát tướng đều mạnh như thế, vị kia hóa thiên đại ma thần, tất nhiên cường đại hơn. Vì cái gì, trước khi thời gian lâu như vậy ở bên trong, hóa thiên đại ma thần không có trực tiếp tiêu diệt liên minh cương vực đâu. Dùng hắn và hắn khống chế lực lượng, muốn diệt vong liên minh cương vực, là có thể làm được. Cự phủ đại đế nhẹ khẽ lắc đầu, thông qua cùng ma lĩnh đại tướng lần này giao phong. Cự phủ đại đế xác định một điểm, hóa thiên bát tướng thực lực nên cùng mình tiếp cận, tự tính toán so với chính mình yếu, cũng nhược không đi nơi nào. Tuyến đầu phòng ngự tuyến bên trên, ma lĩnh quân đoàn toàn diện lui lại, liên minh quân đoàn chiến sĩ cũng rất nhanh nhận được mệnh lệnh, cấm bọn hắn đuổi bắt ma lĩnh quân đoàn. Đại tướng quân, trưởng quản ma lĩnh quân đoàn tinh nhuệ bộ đội ma sát hiệu ý, rất nhanh đi vào ma lĩnh đại tướng trước mặt. Ma sát, quân đoàn tinh nhuệ bộ đội tạm thời không nên động rồi. Cái kia cự phủ thực lực rất cường. Ta giết không hết hắn. Ma lĩnh đại tướng đối với ma sát hiệu ý nói ra. Tuân mệnh, ma sát hiệu ý khom người đáp. Chỉ là kể từ đó, tại ma thần đại nhân xuất lĩnh ma thần quân đoàn đến trước khi đến, chúng ta quân đoàn tựu không cách nào cầm xuống trên phiến đại lục này rồi. Ma sát hiệu ý lại nói một câu. Ân, có cái kia cự phủ tại, chúng ta ma lĩnh quân đoàn đã vô pháp độc lập cầm xuống trên phiến đại lục này. Bất quá, cái này không sao, đối với chủ thượng kế hoạch, cũng không có đại ảnh hưởng. Tiếp được. Chúng ta tự đóng tại nơi đây, chờ chủ thượng đã đến là được. Ma lĩnh đại tướng gật gật đầu nói ra, ma lĩnh quân đoàn lui binh về sau, cự phủ đại đế cùng Đông Vũ đại đế bọn người, về tới liên minh quân đoàn đại doanh ở trong, gặp mặt Cảnh Ngôn. Ma lĩnh, lùi binh, Cảnh Ngôn đối với cự phủ đại đế hỏi. Ân, đối phương đã lùi binh, cự phủ gật đầu, ngươi cùng ma lĩnh giao thủ. Cảnh Ngôn lại hỏi, Cảnh Ngôn cùng thứ năm quân đoàn trưởng đã nhận được cự phủ đại đế cùng hóa thiên đại ma thần dưới trướng ma lĩnh đại tướng giao thủ tin tức. Thứ năm quân đoàn trưởng cũng hai mắt sáng quắc nhìn xem cự phủ đại đế. Cự phủ đại đế thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, rõ ràng có thể cùng ma lĩnh đại tướng chính diện giao phong. Giao thủ, nhưng ta không cách nào giết chết đối phương. Cái này ma lĩnh rất cường, chỉ so với ta nhược một chút mà thôi. Cự phủ đại đế nhếch nhếch miệng nói ra, cự phủ đại đế, thật sự là quá cảm kích ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi, cái kia trên phiến đại lục này chắc chắn thất thủ. Thứ năm quân đoàn trưởng đối với cự phủ đại đế biểu đạt cảm tạ. Không có cái kia tất yếu, thành chủ địch nhân, tựu địch nhân là của ta. Cái này, là ta phải làm. Cự phủ đại đế đối với liên minh thứ năm quân đoàn trưởng khoát tay áo nói ra. Thứ năm quân đoàn trưởng cười khan một tiếng, không có nói cái gì nữa. Hỗn nguyên trong hư không, một chỗ, hai đạo thân ảnh màu đen, xa xa tương đối. Như vậy, chuyện này quyết định vậy nha. Một người trong đó, sắc nhọn thanh âm nói ra. Một lời đã định, tên còn lại thanh âm so sánh khàn khàn, hắn đáp lại đối phương. Rất tốt, Bình Hải huynh, người dưới trướng quân đoàn, còn nhiều hơn lâu đến. Thanh âm sắc nhọn chính là cái người kia, chuyển mục hỏi một câu. Rất nhanh, tối đa, 4 tháng thời gian a. Tên gọi Bình Hải Hỗn Nguyên Đại Đế, đáp lại nói ra. Hóa Thiên, lần này ngươi nếu là dám dở trò, ta đem không tiếc bất cứ giá nào, đem thế lực của ngươi đánh cho tàn phế. Bình Hải Đại Đế lại nói một câu. Ha ha ha, Bình Hải huynh yên tâm, lần này cùng ngươi hợp tác, ta là thật tâm. Thanh âm sắc nhọn Hỗn Nguyên Đại Đế, đúng là Hóa Thiên Đại Đế, bị liên minh xưng là Hóa Thiên Đại Ma Thần Hóa Thiên Đại Đế. Tốt nhất là như vậy, Bình Hải Đại Đế khẽ gật đầu một cái. Bình Hải huynh, 4 tháng về sau, người dẫn theo dẫn người dưới trướng quân đoàn, theo cánh quân bên trái công phạt. Mà ta, tắc thì xuất lĩnh Hóa Thiên quân đoàn, theo cánh phải công phạt. Chúng ta, ở đằng kia tiền tiêu thành tụ hợp. Hóa Thiên Đại Ma Thần ngưng mắt nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ dựa theo kế hoạch làm việc. Bình Hải Đại Đế thoại âm rơi xuống, thân ảnh vì theo có chút lóe lên, là biến mất tại đây phiến hỗn nguyên trong hư không. Hóa Thiên Đại Ma Thần, tắc thì tại nguyên chỗ lại dừng lại một lát, rồi sau đó mới biến mất thân ảnh. Tiền Tiêu Thành, Minh Chủ, phần đông người tu hành, nhìn thấy Tiêu Nguyên Minh Chủ, khom người chào. Liên minh Tiêu Nguyên Minh Chủ, đã là mang theo Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên hơn phân nửa đỉnh tiêm người tu hành, đã tới Tiền Tiêu Thành. Đến tận đây, liên minh cương vực trong trừ đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên bên ngoài hỗn nguyên không gian, đều đã đem chủ lực dẫn tới cuộc chạm tránh nhỏ trường. Các huynh đệ khổ cực, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn xem mọi người nói ra. Sau đó, Tiêu Nguyên Minh Chủ chờ số ít người tu hành, tiến vào Tiền Tiêu Thành phủ thành chủ. Một tràng phòng xá ở trong, Bác Đoạn thống soái đứng tại Tiêu Nguyên Minh Chủ trước mặt. Trong phòng, còn có Chiêm Ô Đại Đế, Thương Mạc Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế các loại hỗn nguyên chi chủ. Bác Đoạn, đem cuộc chạm tránh nhỏ trường tình huống, trên đại thể cùng chúng ta nói nói. Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với Bác Đoạn thống soái nói ra. Vâng, Bác Đoạn thống soái lên tiếng. Minh Chủ đại nhân, chư vị đại đế, chúng ta tại cuộc chạm tránh nhỏ trường chiến tuyến, mặt lâm Hóa Thiên quân đoàn điên cuồng công kích, đã là nhiều lần co rút lại. Cho tới bây giờ, chúng ta tại Tiền Tiêu Thành bên ngoài, chỉ còn khống chế lấy 7 phiến đại lục. Bác Đoạn thống soái chậm rãi nói ra, trước một thời gian ngắn, Hóa Thiên quân đoàn thế công phi thường hung mãnh. Bất quá gần đây nửa tháng, không biết chuyện gì xảy ra, Hóa Thiên quân đoàn công kích đột nhiên nhược xuống dưới, bọn hắn tựa hồ là tại triệt thoái phía sau trận tuyến. Hóa Thiên quân đoàn bên trong có chuyện gì phát sinh sao? Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt ngưng tụ hỏi, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức xem, tựa hồ cũng không đặc sự tình khác. Bác Đoạn thống soái lắc đầu, chương 4079, bắt đầu quyết chiến. Tiêu Nguyên Minh Chủ biểu lộ, càng phát ngưng trọng. Hóa Thiên quân đoàn bên trong không đại sự phát sinh, nhưng quân đoàn binh lực lại toàn bộ tuyến triệt thoái phía sau, điều này hiển nhiên không bình thường. Hóa Thiên đại ma thần muốn làm gì? Không thể nào là ý định buông tha cho công kích, xâm lược liên minh. Kể từ đó, như vậy lớn nhất khả năng tựu là, Hóa Thiên quân đoàn tại làm cuối cùng tụ lực, chuẩn bị đối với liên minh phát động toàn lực công kích. Minh chủ đại nhân thỉnh xem, Bác Đoạn thống soái vung tay lên, trong không gian lập tức xuất hiện một bộ đạo tắc chi lực ngưng tụ địa đồ. Trên bản đồ cho thấy Tiền Tiêu Thành vị trí, tại Tiền Tiêu Thành bên ngoài, 7 phiến hãy còn tại liên minh khống chế bên trong đại lục, cũng đều bị dấu hiệu đi ra. Cái này 7 phiến đại lục, vẫn còn chúng ta trong tay. Địa phương khác, tất cả đều rơi vào Hóa Thiên quân đoàn trong tay. Bác Đoạn thống soái hướng mọi người giảng thuật đạo, toàn bộ tiền tiêu chiến trường vẫn còn chúng ta trong tay địa bàn, chỉ có 1/5 bộ dạng rồi. Hỏa Dương Đại Đế ở một bên lên tiếng nói ra, đúng là như thế, Hóa Thiên quân đoàn thế công lăng lệ ác liệt, chúng ta xác thực là khó có thể đến. Bác Đoạn thống soái thở dài một tiếng, hắn ngón tay một điểm tiếp tục nói, trên phiến đại lục này, do liên minh thứ 5 quân đoàn đóng ở, nếu như không phải Cảnh Ngôn Đại Đế bọn hắn kịp thời đuổi tới, khả năng chúng ta cũng đã mất đi trên phiến đại lục này quyền khống chế. Cảnh Ngôn Đại Đế lúc này ở nơi nào? Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi. Cảnh Ngôn Đại Đế, Cự Phủ Đại Đế bọn hắn vẫn còn trên phiến đại lục này. Minh chủ đại nhân, Cự Phủ Đại Đế thực lực cường hãn vô cùng, hắn chém giết đại lượng Hóa Thiên quân đoàn chiến sĩ, còn ra tay đã diệt một chi 200 người ba đầu bộ đội. Bác Đoạn thống soái nói đến Cự Phủ Đại Đế thời điểm, khí thế tăng lên một ít. Cự Phủ Đại Đế diệt ba đầu bộ đội trận chiến ấy, xác thực là ít có thể tăng lên liên minh chiến sĩ sĩ khí một trận chiến. Ân, Tiêu Nguyên Minh chủ nhẹ gật đầu, chư vị đạo hữu, Hóa Thiên Đại Ma Thần đang chuẩn bị cuối cùng nhất quyết chiến rồi. Hiện tại, chúng ta tự theo kế hoạch tiến hành binh lực bố trí. Cái này 7 phiến đại lục trong bất kỳ một cái nào, cũng không thể đơn giản buông tha cho. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn về phía chư vị Hỗn Nguyên chi chủ đạo. Đi, không có vấn đề, của ta Thương Mạc quân đoàn, hay là trấn thủ trên phiến đại lục này. Thương Mạc Hỗn Nguyên Thương Mạc Đại Đế chỉ trong đó một phiến đại lục nói ra, trước khi Thương Mạc Hỗn Nguyên điều tới quân đội, chủ yếu đều tập trung ở hắn chỗ chỉ cái kia phiến đại lục bên trên. Tiêu Nguyên Minh chủ tự mình chủ trì hội nghị, binh lực bố trí, rất nhanh tự an bài xuống dưới. Hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian quân đoàn, phân bố tại 7 phiến đại lục bên trên. Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên quân đoàn, thì là ở lại Tiền Tiêu thành cơ động trợ giúp. Minh chủ đại nhân, chư vị đại nhân, Nữ gia lão tổ, mang người đến, đã tiến vào Tiền Tiêu thành. Cái lúc này, một gã Hỗn Nguyên đại đế từ bên ngoài tiến đến, nói với mọi người đạo. Tiêu Nguyên Minh chủ cùng chư vị Hỗn Nguyên chi chủ liếc nhau một cái. Nữ gia người, thật sự đến rồi, bọn hắn không có nuốt lời. Chúng ta, đi nghênh đón thoáng một phát, Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra, đối với Nữ gia người đến, Tiêu Nguyên Minh chủ là có chút vui sướng. Các vị Hỗn Nguyên chi chủ, trong nội tâm cũng đều có tin mừng ý. Nữ gia lão tổ thực lực, tất cả mọi người phi thường tin tưởng. Có Nữ gia lão tổ tham chiến, đối với chiến tranh bang chủ tất nhiên là cực lớn. Tại Tiền Tiêu thành phủ thành chủ bên ngoài, Tiêu Nguyên Minh chủ mang theo chúng Hỗn Nguyên chi chủ, nghênh đã đến Nữ gia lão tổ. Nữ gia 5 vị lão tổ cũng không có toàn bộ đã đến, chỉ có Nữ Ất lão tổ cùng Nữ Mậu lão tổ 2 vị, mang theo Nữ gia một chi 50 người đội ngũ. Cái này chi 50 người đội ngũ, thực lực không tầm thường, trong đó có mấy cái đều là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên đại đế, còn lại cũng đều là tương đối mạnh bình thường tiên đế. Tiêu Nguyên Minh chủ, chư vị đại đế, thật có lỗi, chúng ta tới được muộn đi một tí. Bởi vì bên trong gia tộc đột phát một sự tình, cho nên tạm thời chỉ có 2 người chúng ta dẫn đội tới. Đại ca, lão tam cùng lão tứ, hội muộn một ít thời gian đến Tiền Tiêu chiến trường. Nữ Ất lão tổ đối với Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người chắp tay vừa cười vừa nói. Nữ Ất lão tổ khách khí, ta đại biểu liên minh cảm tạ nữ gia ủng hộ. Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra, thỉnh nhập phủ thành chủ. Mặc dù chỉ có 2 vị nữ gia lão tổ đi vào Tiền Tiêu chiến trường, nhưng Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người cũng không có quá nhiều thất vọng. Có thể nói, nữ gia có thể có bộ phận người tham chiến, đều đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tiêu Nguyên Minh chủ tự mình tọa trấn Tiền Tiêu thành, mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ mang theo riêng phần mình Hỗn Nguyên quân đoàn phân bố tại 7 phiến đại lục. Nữ gia 2 vị lão tổ cùng nữ gia đệ tử tạo thành đội ngũ, cũng ở lại Tiền Tiêu thành trong. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Hóa Thiên quân đoàn án binh bất động, 7 phiến đại lục tuyến đầu trận tuyến cũng là khó được duy trì lấy không có đại diện tích giao chiến cục diện. Tỏa trấn Tiền Tiêu thành Tiêu Nguyên Minh chủ, trong lòng bất an cảm xúc, nhưng lại càng phát mãnh liệt. Hắn cảm giác được, liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần tầm đó đã đến quyết chiến biên giới. Cuối cùng nhất quyết chiến, tùy thời đều có thể phát sinh. Tại Tiêu Nguyên Minh chủ tiến vào Tiền Tiêu thành qua đi 4 tháng thời gian về sau. Một mảnh kia Hỗn Nguyên trong hư không, Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Bỉnh Hải Đại Đế lần nữa gặp mặt. Hóa Thiên, dưới trướng của ta quân đoàn đã tiến vào dự định công kích địa điểm. Bình Hải Đại Đế khàn khàn thanh âm đối với Hóa Thiên Đại Ma Thần nói ra. Ha ha, tốt, Bình Hải huynh, như vậy trận này trò chơi, hiện tại mà bắt đầu như thế nào? Hóa Thiên Đại Ma Thần sắc nhọn thanh âm, cuồng vừa cười vừa nói. Có thể, như vậy, mà bắt đầu a. Bình Hải Đại Đế nhẹ gật đầu, rồi sau đó thân ảnh lập lòe biến mất. Nhìn xem Bình Hải Đại Đế thân ảnh biến mất, Hóa Thiên Đại Ma Thần khóe miệng có chút giơ lên. Không lâu về sau, Hóa Thiên Đại Ma Thần, Hàng Lâm Hóa Thiên Quân Đoàn khống chế một phiến đại lục. Trên phiến đại lục này là Hóa Thiên Quân Đoàn chỗ khống chế khoảng cách Liên Minh Tiền Tiêu Thành gần đây một phiến đại lục. Đương Hóa Thiên Đại Ma Thần Hàng Lâm trên phiến đại lục này thời điểm, hắn dưới trướng Hóa Thiên Bát Tướng đã là chờ ở chỗ này. Chủ thượng, tám gã đại tướng không người cùng kêu lên hướng Hóa Thiên Đại Ma Thần chào. Hóa Thiên Đại Ma Thần tùy ý vung tay lên, hắn nheo lại chim ưng giống như con ngươi, chậm rãi nói ra, toàn diện công kích bắt đầu. Vâng, sớm tự đợi đến ngày hôm nay rồi. Tám gã Hóa Thiên đại tướng mang theo phấn khởi nỗi lòng đồng thời cáo lui ly khai. Bọn hắn trở lại chính mình xuất lĩnh quân đoàn ở trong, thứ nhất tắc thì mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới. Hóa Thiên quân đoàn hướng Liên Minh quân đoàn chỗ khống chế bốn phiến đại lục phát động hung mãnh công kích. Hóa Thiên quân đoàn công kích bốn phiến đại lục, Bình Hải đại đế dưới trướng quân đoàn công kích mặt khác ba phiến đại lục. Hai bên phân tả hữu, đồng thời phát động hung mãnh công kích. Trong lúc nhất thời, Liên Minh quân đoàn khống chế bảy phiến đại lục tuyến đầu phòng ngự tuyến, đồng thời vang lên cảnh báo. Liên Minh quân đoàn các chiến sĩ cũng là dùng tốc độ nhanh nhất triển khai phản kích. Tin tức trước tiên truyền lại đến Tiền Tiêu Thành, truyền vào Tiêu Nguyên Minh chủ trong tai. Quyết chiến đã đi đến. Tiêu Nguyên Minh chủ gọi ra một hơi. Tại quyết chiến chưa lúc bắt đầu, Tiêu Nguyên Minh chủ trong lòng phảng phất đè nặng một tảng đá lớn, khó có thể thở dốc. Mà khi quyết chiến chính thức bắt đầu, ngược lại tựa hồ là không có như vậy trầm trọng.